Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và nội dung của tập mới nhất ngày hôm nay do một người em tên là Hà, sinh năm 1999, và em kể những cái câu chuyện nó xảy ra xung quanh cuộc sống của em và người chồng của mình. Hai vợ chồng em thì vừa mới lấy nhau được vài năm thôi, và có một chi tiết trong câu chuyện này Nguyễn lấy ra để làm tiêu đề đó. Các bạn có bao giờ nghe về long mạch chưa? Hay nói cụ thể chính xác hơn, trong trường hợp mà em Hà kể nha, cả một cái khu bên kia sông Vàm Thuật, ngay chỗ đường Vườn Lài quận 12, là nó nằm cuối đường Nguyễn Thế Sơn các bạn. Ngày xưa thì chưa có cầu đâu, phải đi bằng phà ha. Cái khu bên đó nó phát triển được như bây giờ là do một cái vụ chặt cây. Cái cây đó nằm trên chính cái mảnh đất mà gia đình vợ chồng của em sinh sống luôn. Và nó chính là cái nội dung mà mình thấy thú vị nhất. Nó cũng là một cái góc nhìn làm cho mình rõ hơn về cái chuyện ngày xưa ông bà mình nói đó. Long mạch của một cái vùng, của một cái quốc gia nó quan trọng như thế nào, thì hôm nay là một phần nhỏ thôi ha. Và rồi, trước khi Nguyễn kể thì mọi người đừng quên like, share và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị có thể gửi về là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi ở dưới phần comment rồi. Và nói qua về em Hà chút xíu. Em sinh năm 1999. Quê em thì là ở Bình Định, ở miền Trung ha. Và cái sự kiện đầu tiên đó, em nói về người chồng của mình. Chồng em tên là anh Chí, sinh năm 1991 và cùng quê Bình Định luôn. Đã ở Sài Gòn từ lúc học đại học cho đến tận bây giờ rồi. Và bên ngoài đó, anh Chí cũng bình thường như bao người khác thôi. Tuy nhiên, anh vài lần trải qua những cái chuyện tâm linh. Đầu tiên là vào lúc anh còn nhỏ đó, học lớp 4, lớp 5. Người anh thứ tư của anh Chí này nè, đi chơi về trễ, cho nên là ba chồng của em là ba ruột của anh Chí đó, mới cầm roi đuổi đánh ra vườn. Lý do ông là thầy giáo, dạy con rất là nghiêm ngặt các bạn, nhất quyết có tội là phải xử. Nói chung là cho nó đúng với lại cái gia phong đó. Cho nên là dí anh tư của anh Chí chạy vòng quanh vườn. Và anh Chí anh nghe động như vậy đó, ảnh mới chạy ra ngoài để anh coi thử là cái chuyện gì. Ảnh đang đi rất bình thường thì nghe thấy có một cái tiếng bước chân đằng ngay sau lưng ảnh luôn. Ông Chí ông mới quay lại, ông nhìn thì ông đâu thấy ai đâu. Chỗ nhà chồng của em này nè, ngày xưa các bạn biết rồi, rất là heo hút. Nhà thì nhỏ mà vườn thì rộng, khoảng đầu những năm 2000 đó, chưa có điện đâu. Trước mặt là núi, dân thưa, cứ hễ đêm xuống là nó tối thui, tối hù, nó im lìm rất là đáng sợ các bạn. Và ông Chí ông đi có một mình thôi, nhưng ông nghe cái tiếng bước chân đi sau lưng của ông rất là rõ ràng. Không phải là tiếng chân trần đâu, nó có tiếng dép, nó cứ lẹt xẹt. Chắc chắn lúc đó ông chưa ngủ, cho nên là ông không thể nào mà ông nghe lầm được. Lần đầu á, tưởng là có ai, ông quay lại phía sau để ông coi. Thì cái tiếng động đó im bặt, và tất nhiên ổng cũng đâu có nhìn thấy người nào. Và hơi thắc mắc rồi, sao kỳ vậy ta, âm thanh rõ ràng mình mới nghe đây. Tuy nhiên do là con nít á, chưa có ý thức được chuyện tâm linh ma quỷ gì, với lại ngay trong vườn nhà mình sống 9-10 năm rồi, đâu có sự gì lạ đâu. Ổng đâu nghĩ nhiều các bạn, ổng quay lại ổng đi tiếp coi là anh tư mình sao mà bị la dữ vậy. Thế là cái tiếng bước chân đó nó lại vang lên, ổng cứ đi là ổng nghe tiếng nó ngay sau lưng ổng, sát bên mồm một luôn các bạn. Hễ ngoái lại là nó im, đi tiếp á thì nó đi theo. Và mấy lần như vậy rất là sợ rồi, cho nên ổng không có dám đi ra nữa. Ổng chạy tót vào trong nhà và ổng đóng cửa luôn, không có ở trong vườn nữa nha. Ai ngoài kia sao thì mặc kệ. Sau sự kiện đó một thời gian thì cũng không có gì lạ lùng hết trơn, tưởng như là quên mất cái câu chuyện đó rồi. Nhưng mà không, lịch sử lặp lại, chạy trời không khỏi nắng, cái số anh này chắc chắn là có vấn đề luôn. Thời điểm đó đó, anh Chí kể lại cho bé Hà nghe là trời tối rồi. Anh Chí cùng với lại một cái người anh bà con rủ nhau vào trường để mà chơi. Nhà của anh Chí đó thì là đối diện cái trường học, mà các bạn biết trường học ở dưới quê mà, sau lưng là núi, xung quanh là đồng lúa mênh mông bát ngát vậy đó. Đường thì heo hút, một cái trường lẻ loi giữa ruộng. Nhìn nó tối tăm mà nó, cái đường đi vào nó cũng không phải là bê tông như bây giờ đâu, nó là đường đất kiểu đường ruộng vậy đó. Đáng lý ra con nít nhìn á thì phải sợ đúng không? Nhưng đây hai ông, tưởng là đông người không? Có tao, có mày, có anh em trên bến dưới thuyền mà không lẽ tao sợ mày, thì tí là không lẽ sợ ma hay sao? Mắc gì mà không có dám đi vào trường để mà chơi. Thế hai ông đi xong lúc đầu á là còn nói chuyện hầm tung tăng, nói cười dữ lắm. Cái ông đi chung tên là ông Trường, hai ông vừa đi vừa cười được một lúc á thì không biết sao mà ông Chí ông vượt lên ông đi trước, ông kia thì đi sau, và hai người cứ nhìn trời ngó mây và không có nói chuyện gì với nhau hết. Và anh Chí anh kêu lại nghe, anh đi và anh vẫn nghe cái tiếng bước chân đằng sau lưng rất là bình thường, nhưng không có nói chuyện nữa. Anh có hỏi nhưng mà người kia giống không phải hỏi nữa, mà anh kiểu anh cảm thán mấy câu về trời, về đất, về không gian xung quanh thôi. Nhưng đáng lý ra là người kia phải phản ứng lại. Ví dụ mình nói trời hôm nay sao mà trăng đẹp quá ha, thì người kia cũng phải nói là ừ hôm nay trăng nó sáng hoặc là như thế nào ấy chứ. Nhưng đây cái người đi phía sau không trả lời, không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi thôi. Và ông Chí á, ông cũng không có quay đầu lại để ông coi nữa. Ông cứ vừa đi vừa nói, vừa đi vừa nói. Cho đến khoảng 5-10 phút sau á, ông thấy lạ lạ rồi. Sao kỳ vậy ta, mình nói chuyện mà thằng này nó không trả lời trả vốn gì mình á. Ông mới quay lại để mà ông coi đó, thì không có ai đi phía sau lưng của ông. Đằng sau nó chỉ là một cái khoảng tối thui, không có bóng người nào hết. Thế nhưng rõ ràng ngay từ đầu á, cái lúc mà ông đi, ông vẫn nghe cái tiếng bước chân, ông vẫn nói chuyện. Vậy thì cái người kia đâu? Ông Trường đi chung với ông đâu rồi? Sao bây giờ tự nhiên lại biến mất? Và ngay khoảnh khắc đó, anh Chí anh nhớ lại cái vụ án trong vườn ngày xưa nó y chang như vậy. Lập tức ông quay đầu và ông chạy nha các bạn. Ông chạy một hồi sau thì ông mới thấy ông Trường. Có nghĩa là ông Chí đã bỏ ông Trường một cái khoảng cách rất là xa. Tới đây là biết rồi. Hồi nãy giờ ông Chí ổng nói chuyện với ma chứ không phải với người các bạn. May mắn cho ổng là ổng chưa thấy gì nha. Và sau đó thì cũng không còn bất kỳ một cái vụ nào mà ổng bị ghẹo tương tự như vậy nữa. Và tuổi thơ trôi qua thì cũng tương đối là bình yên lắm. Tuy nhiên nó có một cái vấn đề như thế này nè. Giống rất là nhiều những cái vụ mà trước giờ Nguyễn Nguyễn kể đó. Thông thường những người nào mà người ta nhẹ vía là một hai nữa, kết hợp với chuyện mà người ta từng chết hụt vào lúc trẻ đó, lúc còn nhỏ đó, là người ta yếu lắm, dễ bị thấy cái này, dễ bị thấy cái kia. Và ông Chí cũng là một cái người như vậy. Hồi còn nhỏ ở dưới quê miền Trung thì bão lũ các bạn cũng biết rồi đó, nước lụt lên rất là cao, lũ lên rất là cao luôn, nước chảy xiết ha, cuồn cuộn vậy đó, mà cuốn trôi ông Chí từ trong sân nhà ra phía cái cổng trường mà trong cái sự kiện vừa rồi mà ông đi tới, thì các bạn biết là cái sức nước nó như thế nào rồi. Trong cái trí nhớ của ông Chí nha, nước nó cực kỳ cao, cuốn đi một phát luôn. Và ông này với sức của một cái đứa trẻ đó, mặc dù là ông biết bơi nhưng mà ông vẫn ngụp lặn, ông không thoát được. Ba mẹ của ông Chí đứng ở trong nhà nhìn ra mà bất lực dữ lắm, tại vì nhìn cái dòng nước đó không thể nào mà nhảy xuống được, nhảy xuống là chắc chắn chết luôn. Và cái khung cảnh cuối cùng mà ông Chí này ông nhìn thấy nha, ba mẹ đứng đó la hét và cầu cứu tri hô tất cả mọi người. Và lúc đó ông xác định là ông chết rồi. Anh không nhớ rõ cái cảm giác để mà anh mô tả nữa các bạn. Cái giây phút mà ông buông xuôi đó, đầu óc ông chỉ mang máng mại mại lại là nó trắng xóa và không có bất kỳ một cái suy nghĩ hoặc là một cái ý niệm nào hết. Chấp nhận rằng mình chuẩn bị ra đi, không dãy dụa gì, cứ để cho cơ thể từ từ chìm xuống. Và ngay cái giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng có một cái bàn tay nắm lấy đầu của ông Chí và sau đó giựt một phát, cướp ông lại từ tay của tử thần. Và đây là một cái người anh, một cái người thanh niên ở trong họ ha, liều chết để bơi ra, và dưới cái sự hỗ trợ của những cái người xung quanh đó, may mắn là cả hai an toàn vào được trong nhà. Và có một cái câu chuyện nữa, một cái sự việc nữa, là lúc mà ông nội của anh Chí còn sống đó, có nói với anh như thế này. Ông nội của anh Chí nha, rất là giỏi tiếng Nam, làm trong cái ban hộ niệm đó. Và trong xóm nhà ai mà có người chết thì ban hộ niệm này sẽ tới tụng kinh để mà siêu độ cho người ta. Khi mà ông nội anh còn sống đó, đã từng chỉ mặt anh Chí và kêu, sau này tao chết, tao sẽ dẫn thằng này theo. Lúc đó thì anh Chí còn nhỏ dữ lắm, và sau một thời gian thì ông nội qua đời, và tính từ lúc đám tang đến nay á là cũng lâu lắm rồi, chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà bản thân của em Hà đó, em có cảm thán một câu trong email là em nghĩ không phải tự nhiên mà ông nội lại nói ra câu đó đâu. Và bẵng đi một thời gian dài sau cái tuổi thơ của anh Chí đó, anh có hoàn thành cái chương trình cấp 3 và anh lên Sài Gòn học đại học ha. Trường của anh thì ở dưới Thủ Đức. Nhưng mà trong cái quá trình học á, kể đơn giản lại là anh bị cái người bạn cùng phòng ký túc xá hại, nên là anh không tốt nghiệp được, không lấy bằng. Và sau khi kết thúc cái đời sinh viên thì anh có đi làm thêm cho một cái chị. Chị này tên là chị Nhiên, sinh năm 1987. Nhà chị này thì rất là giàu, và bản thân chị cũng là một cái người rất là giỏi nữa, dạng như là có khiếu kinh doanh, nhìn đâu cũng ra tiền hết trơn. Nên là chị mở rất là nhiều quán, nhiều cái cửa hàng, từ shop quần áo nè, đến quán cơm, xong rồi đến cả kinh doanh khách sạn, xong rồi đến làm cả bất động sản nữa. Và khi mà anh Chí này anh quen chị Nhiên đó, một thời gian sau cảm giác là cái tính tình của anh này nó dễ thương, nó chịu khó, cho nên là chị Nhiên coi anh như một cái người thân cận, tay phải tay trái các bạn, lính ruột luôn. Thì cái chuyện đầu tiên về tâm linh có liên quan tới cái chị Nhiên này nè. Thời điểm đó là chị có thuê chỗ để mà mở quán cơm bên quận 6. Đường nào á thì anh này ảnh không có nhớ chính xác cái tên, bị là lâu lắm rồi, hơn chục năm rồi. Và bán được một thời gian thì nghỉ, trả mặt bằng để mà kinh doanh khách sạn. Cái chỗ thuê làm tiệm cơm đó, nó là một cái ngôi nhà 3 tầng. Chồng của em Hà cùng với mấy người làm thuê ở đó luôn nha. Bên dưới thì bán và ở trên thì làm chỗ sinh hoạt ngủ nghỉ đó. Và khi mà quán này người ta không kinh doanh nữa, đồ đạc thì thanh lý hết trơn rồi, anh Chí anh được giao cho cái nhiệm vụ là dọn dẹp, quét tước lại cho sạch sẽ. Và đáng ra sẽ có thêm một người làm chung với anh ngày hôm đó nữa, nhưng mà do người kia có việc, người ta tới trễ ha. Và anh Chí này một mình tới căn nhà 3 tầng bên quận 6 kia để mà làm việc. Thời điểm đó anh nói là buổi chiều, trời nó cũng nắng, nó cũng đẹp dữ lắm, chứ không phải mưa giông gió giật gì đâu. Nhưng mà lúc anh lái cái xe máy vào á, tới nơi, anh dẫn thẳng xe vào trong nhà, khóa cửa lại để mà khỏi trộm cắp gì. Và cuối cùng anh lên trên tầng 3 để mà anh quét dọn. Anh vừa quét rác nè, vừa quét bụi nè, và sợ gió lùa vào nó bay tùm lum những cái đồ mà mình đang dọn dẹp gì đó. Anh mới đóng chặt hết tất cả các cửa sổ lại nha. Và đang làm rất bình thường thì anh thấy có một cái tờ giấy nhỏ, nó bay là từ trên trần rớt xuống ngay chân chỗ anh đang đứng luôn. Anh miêu tả lại, anh nhớ cái cảm giác rất là chính xác các bạn, tại vì nó kỳ quái lắm kìa. Cái mảnh giấy này không phải là dính ở trên trần nhà rơi xuống đâu, không phải mắc kẹt ở một cái chỗ nào đó xong rồi bị gió thổi bay ra đâu, cũng không phải là rơi ra từ cái đống giấy tờ nào, vì cửa sổ thì đóng rồi, đồ đạc thì dời đi hết trơn rồi. Cái phòng này chỉ có rác vụn thôi, cũng chẳng ai mà rảnh mà bắt thang lên tới trần nhà để mà dán vào, trong khi hồi xưa giờ mấy người này ngủ ở đây nè thì đâu có thấy gì, nếu mà nằm ngủ thì phải thấy chứ. Nó giống như là ai đó cầm cái tờ giấy nha, xong vứt lên trên trời và cố tình là cho nó rớt xuống ngay chỗ của anh. Lúc đó theo cái quán tính mà, anh mới lụm cái tờ giấy lên. Anh để ý nó là một cái tờ giấy nốt nhỏ thôi, nằm gọn trong lòng bàn tay của thanh niên này nè. Loại cái loại tập nốt vuông vuông mà có dán keo á các bạn, viết tờ nào thì mình lột ra cái tờ đó mà thông dụng ở trong văn phòng vậy đó. Có điều là nó đỏ quạch luôn, nó đỏ như màu máu tươi, và cái chữ viết ở trên đó, đó nó cũng đỏ chót y chang như vậy, giấy đỏ mực đỏ. Và không hiểu sao do cái màu sắc nó làm cho anh Chí này liên tưởng và cảm nhận một cái chuyện gì nó không có hay, kiểu giống như mình cầm một cái vũng máu trên tay vậy đó. Cộng thêm với việc là căn nhà 3 tầng này hiện đang chỉ có một mình anh thôi, hoàn toàn không có bất kỳ một ai hết, không khí tự nhiên nó vắng lặng mà nó rợn rợn, mà nó lạnh ngang xương luôn á. Và một hồi sau, khi mà anh bắt đầu là anh nhìn kỹ về cái nội dung viết trên tờ giấy đó, lâu lắm rồi anh không thể nhớ được chính xác từng câu từng chữ là như thế nào, nhưng mà nội dung chính anh mô tả lại đó, những cái dòng viết trên mảnh giấy nốt đó là lời của một người con gái oán trách người yêu mình, oán trách cuộc tình, vì sao không bên cô mà để cô có một mình. Anh mới suy đoán đó, phải chăng nè, cái người mà viết mảnh giấy này, cô gái kia, và người yêu của cô ta bị gia đình ngăn cấm hoặc là như nào đó. Cho nên hai người này hẹn nhau cùng sẽ kết thúc mạng sống ở thế giới này để mà qua thế giới bên kia nên duyên vợ chồng. Nhưng mà cuối cùng chỉ có một mình cô gái chết thôi. Và chàng trai đó sợ, hèn nhát hoặc là vì một cái lý do nào đó đã từ bỏ cái lời ước hẹn và khiến cho cô gái này mặc dù trở thành một cái hồn ma rồi nhưng mà cô vẫn rất là đau lòng. Và những cái lời lẽ nỉ non thê lương đó nó không hề giống xuất phát từ một người đang sống các bạn. Anh có cảm giác rợn người ngay chính xác khi mà anh đọc tới cái dòng cuối cùng. Trời đất ơi, một cái suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Hay cô gái này nè, cho mình thấy ý của cổ là muốn mình chết theo để mà thế chỗ cho người yêu của cổ. Bởi vì cổ đang buồn, cổ đang đau lòng và cổ đang cô đơn lắm. Rất là sợ các bạn. Anh đứng yên một chỗ nha. Trời bên ngoài thì nó đang nắng vậy đó. Tự nhiên anh nổi hết cả da gà. Xong rồi anh thắc mắc á, không biết liệu có phải cô gái đó đã chết trong đúng căn phòng này hay không. Và có một điều kỳ dị hơn nữa các bạn. Ngay khi suy nghĩ vừa rồi mới vừa lóe lên thôi nha, anh chưa kịp phản ứng hay cái gì đâu, thì ngoài trời bắt đầu nó nổ một cái tiếng sấm rất là lớn. Và mưa nó rơi xuống giống như trút nước vậy đó. Trong khi hồi nãy giờ rõ ràng khi mà anh tới đây là trời nắng đẹp dữ lắm, chẳng có dấu hiệu gì là mưa giông gió giật đâu, vậy mà bây giờ nó lại mưa. Tất cả những cái cảm giác và cái cảnh quan ở bên ngoài đó, nó tạo nên một cái không khí không còn bất kỳ một cái từ ngữ nào để mà nói hết trơn. Và khi này nè, theo cái phản xạ của người bình thường đó, mình sẽ cố gắng rời khỏi căn nhà cho thật là nhanh đúng không? Nhưng anh đang ở trên tầng 3. Khi mà anh nhìn từ trong căn phòng đó, anh nhìn ra bên ngoài cửa đó, cái dãy hành lang và cái cầu thang nó tối thui các bạn ơi. Vì ban nãy là ban ngày, trời nó còn sáng, đâu có mở đèn làm cái chi. Bây giờ nó tối thui luôn. Anh nghĩ nha, nếu mà chạy ra ngoài đó đó, vừa quẹo tới cầu thang mà anh nhìn xuống chiếu nghỉ, anh thấy cái cô gái kia đang đứng chờ anh sẵn, thì trời chắc anh té xỉu, anh chết ngay tại chỗ quá. Sống là sao nổi đây. Trong cái khung cảnh đó, tâm lý vững đến cỡ nào chắc chắn là phải dao động. Tại vì anh không lý giải được tất cả những cái điều nó đang diễn ra trước mắt. Bây giờ sao đây? Đi hay ở đây? Đứng đó cố gắng định thần và trấn an mình một hồi thì anh lấy hết sức bình sinh các bạn. Miệng mồm anh khi này cứng đơ hết trơn, nhưng anh vẫn gồng người để mà anh chạy. Anh cố gắng chạy một phát, bây giờ có gặp cái gì mình cũng sẽ tông qua luôn. Và cái cảm giác lúc đó của anh á, đúng kiểu run for life luôn á, chạy vì cái sự sống của mình. Cầu thang các bạn, anh phóng một lần 5-6 bước, anh phóng như vậy luôn đó. May mắn cho anh nha, là anh chạy thoát ra khỏi căn nhà đó an toàn và anh không có bị vấp té. Chứ không đập mặt xuống là bể đầu, ngớt xỉu, gãy răng các kiểu, nó còn tai nạn nó còn kinh khủng hơn nữa. May phước đức cho anh nha, là anh sống được ra tới bên ngoài. Anh mở cửa ra ngồi ngay hàng hiên, mặc dù là mưa nó tạt, gió nó thổi lạnh, nhưng anh không dám ngồi trong căn nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Và ngồi chờ một lúc thì cái người mà có hẹn làm cùng với anh ngày hôm nay cũng tới, thì anh đỡ sợ hơn rồi, cho nên là mới vào để mà dọn tiếp. Bản thân anh do đàn ông mà cũng không có kể câu chuyện này ra đâu, sợ người ta cũng sợ nữa đó, thì mất công dữ lắm. Và sau cái lần ám ảnh tột độ đó, tất nhiên với cái sự tò mò của con người mình mà, anh có đi lân la hỏi thăm những cái người xung quanh căn nhà này, nhưng mà không có nhận được bất kỳ một cái phản hồi nào hết. Mà anh diễn tả chi tiết nha, cái lúc mà anh hỏi đó, không phải là người ta trả lời là người ta không biết, nhưng nhìn cái thái độ người ta đó, không phải là không biết mà là người ta không có muốn nói các bạn. Kiểu nó cứ ậm ừ, xong có người thì kêu ừ thì cái này lâu quá rồi cũng không nhớ làm sao cái kiểu nữa. Chứng tỏ là nó có chuyện chứ không phải là không. Mà người ta sợ một cái gì đó nên là người ta không có dám nói. Hoặc có thể là cái người chủ vẫn còn sinh sống trong cái khu vực này hoặc là như nào đó. Nhưng anh vẫn kiên trì anh hỏi ha. Và hiếm hoi lắm anh mới được một cái người cũng cao niên lớn tuổi đó nói là căn nhà này hồi trước là của một cái ông bác sĩ, nhưng mà sau sinh sống một thời gian rồi thì gia đình họ dọn đi đâu đó không ai rõ nữa. Và đã qua rất là nhiều đời thuê, xong rồi sang tên, đổi chủ tè le các kiểu hết trơn. Người ta nói cái thông tin là cái đời chủ đầu là như vậy ha. Và may mắn một cái điểm đó, khi mà anh nghe rõ những cái câu chuyện như vậy rồi, anh cảm giác và anh chứng kiến cái sự lạ trong căn nhà này nè, anh thầm cảm ơn bề trên. Mình rất là may mắn luôn, tại vì khi mình rời đi thì mình mới chứng kiến vụ này. Chứ lúc mà mình ở đây á, mình mà thấy chắc thôi, đau tim dài dài. Và sau khi dọn dẹp trả lại mặt bằng cho quán cơm quận 6 đó, thì tất cả nhân viên, chủ tớ nè, chuyển hết qua bên khách sạn ha. Ngoài chồng của em Hà thì mọi người còn lại đều là bà con của chị Nhiên. Và khách sạn này nằm ở trên đường Nguyễn Văn Đậu, bên Bình Thạnh á. Tuy nhiên thì sau này chị đó đã bán lại cho người khác, nó vẫn còn hoạt động cho tới thời điểm bây giờ nha, vẫn giữ cái tên cũ. Và em Hà có tìm ở trên mạng đó, thì tất cả những cái thiết kế, những cái decor nó vẫn giống y chang như là lời mà anh Chí ảnh miêu tả lại khi xưa, không có thay đổi gì mấy đâu. Và chuyện ở đây thì không có kinh dị như là cái nhà bán cơm, nhưng nó xảy ra thường xuyên tới nỗi đó, bất kỳ mà ai vào đó làm đều cũng phải lung lay suy nghĩ nếu như mà họ không tin vào tâm linh. Đầu tiên quen thuộc nhất trong khách sạn mà các bạn nào làm thì sẽ gặp nè, đó là những cái tiếng động nó phát ra từ những căn phòng trống. Những người làm trong đó đều bị hết, thường xuyên nhận được những lời phàn nàn của khách. Họ gọi xuống lễ tân, họ kêu là sao cái phòng trên lầu của họ nó ồn quá, hoặc là phòng bên cạnh nó ồn quá, ồn tới mức mà chịu không nổi luôn, la hét rầm rầm rồi nhảy múa rồi kéo bàn kéo ghế rồi các kiểu luôn. Và thuở đầu tiên làm á, thì mọi người cũng không ai hiểu tại sao hết trơn, cứ tưởng là có khách thiệt, có khách ta làm ồn thiệt. Nhưng mà khi check lại đó thì tất cả những căn phòng đó đều là phòng trống, chìa khóa còn gửi ở dưới này, làm gì có ai lên trên đó đâu. Thậm chí nha, có những người người ta lên để người ta kiểm tra thử đó, người ta đứng trước cửa những cái căn phòng trống đó, nhân viên nha, người ta nghe rõ ràng ở trong có cái tiếng nó giống như kiểu là nó đánh lộn vậy đó các bạn, nó ồn ào và những cái tiếng nó va đập đứng bên ngoài nghe rất là rõ, nhưng khi vặn chìa khóa mở vào thì hoàn toàn không có ai, âm thanh nó im bặt luôn. Nhưng đóng lại thì âm thanh đó lại tiếp tục vang lên. Và bị lần một lần hai đó thì biết rồi, chắc chắn là trong cái chỗ này có. Và có lẽ là nhân viên họ cũng hơi sợ sợ, lúc đầu đi làm trực ca đêm thì ai mà không ớn mấy chuyện đó đúng không. Nhưng mà sau thì thành quen, kiểu giống như chai luôn á. Đến nỗi mà khách phản ánh thì mười miệng như một hết trơn, giấu giả bộ như phòng đó có người, và cũng có lên, cũng có yêu cầu là cho, nhất là cho những cái người khách phàn nàn người ta thấy đó, là lễ tân người ta có nhắc rồi, nhưng mà khách ở đây họ vẫn phá, chứ không phải là lễ tân không có động thái gì hết. Mặc dù trong lòng lễ tân biết là cái phòng đó đó ma ở, chứ người nào mà ở, chìa khóa họ còn giữ ở bên dưới kìa. Nhưng lúc nào mà giống như mấy cái vong nó vui á thì phá nhẹ nhẹ vậy, còn lúc nào mà buồn buồn á, quậy dữ lắm các bạn ơi, tác động vật lý lên những người làm ở đó luôn nha. Chính chồng của em Hà này bị hai lần. Một lần vào buổi trưa, ông Chí á, ông đang ngủ mà cái chân ổng vắt hình chữ ngủ vậy nè, ổng gác cái chân vậy đó, thì tự nhiên cái chân của ổng bị ai đó hất qua một cái là nó rớt xuống và nó đập vào trong cái cạnh giường á, cực kỳ là đau luôn. Làm sao mơ được, nếu mà mình nằm ngủ theo quán tính mình có dơ chân thì mình cũng dơ nhẹ nhàng thôi chứ, chứ đâu phải hả, một cái lực rất là mạnh luôn, đập một cái đùng. Trời ơi, ông tỉnh dậy mà ông thốn thấu mấy ông trời luôn á. Có một mình ổng nằm trong cái phòng nghỉ dành cho nhân viên thôi. Ai làm cái hành động vừa rồi đây? Nếu như không phải là mà, ban ngày nha, trời nắng, ánh sáng từ cửa sổ nó chiếu vào đó, mà còn bị phá như vậy. Một lần khác là ổng đang đi cầu thang nè các bạn, tay ổng thì vịn cầu thang, ổng bước lên bình thường vậy thôi, bất giác cái chân của ổng nha, giống như á, ví dụ mình bước hụt chân đúng không, thì cái chân của mình nó sẽ bị trượt. Còn đây rõ ràng hai cái chân của ông đang đứng trên cái bậc cầu thang, tự nhiên một trong hai cái chân nó bị giật ngược ra phía sau luôn. May mắn là ông còn bám được vào cái thành cầu thang, chứ không là ông té đập mặt. Rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy diễn ra một cách cực kỳ liên tục, nhưng mà vì cái mưu sinh, vì miếng cơm manh áo nên là nhân viên họ vẫn làm thôi. Và đến cái thời điểm mà em Hà soạn câu chuyện cho Nguyễn đó, mặc dù nhiều năm trôi qua từ lúc mà anh anh Chí anh làm đó. Khách sạn này đổi chủ thì chị Nhiên không còn nữa ha. Nhưng chắc chắn những cái vong vẫn còn tồn tại trên cái miếng đất trong cái khách sạn đó, chứ không có đi đâu được hết trơn các bạn. Họ có thể ở đây từ rất là lâu rồi. Cho nên nếu mà hai vợ chồng em có việc mà đi ra ngoài đó, bắt buộc phải ngủ là khách sạn, thì sẽ chọn một cái chỗ khác, mặc dù là ngày xưa quen từng cái ngóc ngách trong chỗ đó nhưng không có dám vào. Chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị ghẹo mà thôi. Và có một cái điều nữa mà anh Chí anh kể đó, khách sạn này từng có một người đàn ông tới, không nhớ rõ là khách quen hay là người như nào nữa. Nhưng mà cái người này nha, biết nhìn, hay nói cụ thể hơn là có thể thấy được vong vía này kia đó. Đợt mà người đàn ông đó tới, coi hết một lượt cho những cái người nhân viên luôn, những cái người mà làm trong khách sạn đó. Thật ra thì cũng không phải là kiểu nghiêm túc đâu, chỉ gọi là giống như là không phải là vẽ sự tình trang nghiêm giống như những cái buổi xem bói đâu. Ví dụ nhìn mặt nè, xem chỉ tay rồi xem qua loa một người đúng chừng vài ba câu, năm ba câu vậy thôi. Nhưng nha, xem rất là đúng. Tuy nhiên, tới khi mà chồng của bé Hà đó đi đến trước mặt của ông này nè, ông đó nhìn mặt anh Chí chút xíu, xong ông mới lắc đầu. Ông nhìn một lát xong ông lắc đầu, ông xua tay vậy nè, có nghĩa là ông xem không được các bạn. Hoặc có thể là có chuyện gì đó mà ông không nói. Nhưng thôi, người ta không nói dần thôi chứ sao giờ đây. Từ từ rồi anh Chí cũng quên bẵng đi câu chuyện đó, cho đến khi mà không làm ở khách sạn nữa nha. Chuyển qua một cái chỗ khác thì chị Nhiên có kinh doanh một cái shop quần áo ở trên quận Nhất. Cái căn nhà đó bây giờ vẫn còn y nguyên luôn nha. Và anh này làm bảo vệ, trong xe thì nó cũng rỗi rãi mà, có kết bạn với một cái ông chú ở sát bên cạnh đó để mà nói chuyện phím. Thì cái ông chú này đam mê tìm hiểu về những cái phong thủy rồi kinh dịch rồi bát tự rồi tử vi rồi lá số rồi ngũ hành nạp ấm rồi khó nhiều lắm, hay chuyên gia đọc những cái sách luôn. Thì anh Chí anh thấy như vậy đó, anh cũng lân la xem cho vui. Nhưng lúc ảnh vừa cầm vào những cuốn sách đó đó, ảnh có một cái cảm giác, ảnh hiểu nha các bạn. Ảnh hiểu mọi thứ đối với anh đọc qua một cái là kiểu nó được thông suốt luôn á. Chắc chắn đây là một người cực kỳ có năng khiếu và sẽ làm về những cái vấn đề liên quan tới tâm linh nha. Thời điểm đó đó, anh Chí cũng bất ngờ về khả năng của mình lắm, bất ngờ về cái sự mà hiểu của mình như vậy đó. Mặc dù anh mới có đầu hai thôi, học lỡm được bao nhiêu chữ trong sách đâu, nhưng mà tất cả những cái vấn đề ông chú lớn tuổi kia, ông không có rành rỏi, thì anh Chí này lại hiểu và giảng ngược lại cho người ta. Nếu mà không nghỉ làm ở cái shop đó đó, cái shop quần áo quận Nhất đó, thì biết đâu giờ kiến thức của anh chắc cũng đủ để mà đi hành nghề rồi. Và em Hà khi mà lấy chồng á, lấy anh Chí này nè, em cảm giác chồng của mình có một cái sợi dây kết nối với lại thế giới tâm linh. Em có một cái cảm giác mãnh liệt là như vậy. Tuy nhiên một thời gian sau như Nguyễn vừa kể đó, anh Chí không còn làm cho chị Nhiên nữa mà anh chuyển qua làm một cái nghề khác. Cho đến năm 2016 á, là về căn nhà trên đường Vườn Lài, quận 12, làm và ở lại cho tới cái thời điểm hiện tại nè. Và sau này khi mà cưới nhau á, thì anh Chí với em Hà cũng ở tại đây luôn. Và vốn cái căn nhà đó không phải của hai vợ chồng đâu, mà của một cái người anh làm nhà nước và là của... với lại đồng sở hữu chung với một cái đôi vợ chồng cô chú này cũng lớn rồi ở bên quận 5. Họ là anh em kết nghĩa với nhau. Cái anh á, anh trẻ thì anh tên là anh Phước, làm công chức nhưng mà có nghề riêng là sản xuất đồ điện, đèn cho bàn thờ và bỏ hàng cho những cái cửa hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh đó. Chồng của em Hà ban đầu là trọ ở Thủ Đức, chạy xe lên quận 12 để mà làm nè. Và sau này anh Phước thấy là trời, anh Chí tốt tính, hiền lành, không mê ăn mê nhậu, cho nên là kêu về đó vừa ở vừa làm luôn cho nó tiện, không lấy tiền bạc gì hết trơn nha. Và vợ con của anh Phước là cũng chuyển về Vũng Tàu hết trơn rồi. Anh thì đi làm tối ngày, bỏ nhà cửa nó vắng hoe, không có dương khí thì nó cũng không có nên, cũng không có ai trông, điện đớm rồi mọi thứ nó xuống cấp, nhà không có người ở nó hay vậy lắm. Và căn nhà này diễn tả sơ qua cho mọi người dễ hình dung nha. Nó là nhà cấp 4 bình thường thôi, cũng không có lầu, không có gác gì hết trơn. Nhưng mà bù lại nó có một cái sân vườn rất là rộng rãi, rất là thích luôn. Và phía ngoài sân vườn á, có bức tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát to lắm. Và bên trong nhà, ngay chỗ phòng khách thì có bàn thờ của Tam Thế Phật. Như Nguyễn có nói, căn nhà này anh Phước đồng sở hữu với lại một đôi vợ chồng ở bên quận 5. Người vợ tên là cô Giang ha, là một Phật tử tu theo trường phái Mật Tông và có niềm tin rất là lớn vào đạo. Chú tên là chú Sĩ và ngày xưa chú là lính chiến trường Campuchia đó. Hiện tại cả hai đang kinh doanh buôn bán và kinh tế rất là ổn định luôn. Anh Phước là người em kết nghĩa của cô Giang, là đồng hương với ba cô Giang, cũng là đồng hương với em. Và tính tình của cô chú này thì tốt bụng và hiền lành, thường xuyên đi chùa làm từ thiện, làm công quả ở các nơi. Thỉnh thoảng có việc hoặc là cuối tuần á thì cô chú mới lên nhà ở trên quận 12 vườn Lài để mà coi sóc, thắp hương, làm vườn để cho nó khuây khỏa vậy thôi. Và ở đâu á thì bén hơi theo tới đó các bạn. Từ cái ngày mà anh Chí anh về đây nè, hằng ngày làm tại nhà ha, xong việc ảnh còn ra ngoài vườn để mà ảnh thắp nhang buổi sáng buổi tối, xong rồi ảnh lau dọn bàn thờ, rồi từ từ á cái tính cái nết của ảnh á nó đổi hẳn luôn. Ảnh không có mê bắt cá rồi bắn chim, không có mê những cái ấy nữa, mà ảnh chuyển qua là ảnh thích ăn rau củ nè. Nói chung là kiểu gần những cái người mà Phật tử mà người ta có một cái gọi là, ở trong đạo Phật gọi là những cái người thiện tri thức có thể cho mình được những cái như vậy đó. Thì anh thay đổi cái tâm tính, cái tính nết và kể cả cái thói quen ăn uống của anh luôn. Anh Chí anh kêu là thời điểm đó anh ở con mình thôi, mà nhà thì lại hút tận sâu cuối vườn, có nghĩa là khoảng vườn nó rộng lắm, đi vào nhà là phải qua cái khoảng vườn xong mới tới cái khu vực nhà ở ha. Buổi tối anh không có đi chơi đâu, anh hay ra ngoài hiên cái chỗ mà có tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh hay quỳ và anh đọc cái bài chú Đại Bi được khắc ở dưới cái đế tượng các bạn. Hay mở kinh kệ nè, thuyết pháp để mà nghe. Và cả một ngày có anh chỉ làm việc xoay vòng và anh nghe kinh, nghe kệ như thế thôi. Các bạn tới đây thì giống sắp người mà kiểu dạng đi tu hành, tu tập gì không, phải không? Nói chung là anh rất là thoải mái với cái cuộc sống của mình thời điểm đó. Và khi mà ở được mấy năm thì hai vợ chồng quen nhau. Chính xác vào khoảng tháng 6 của năm 2018 đó, biết nhau qua mạng thôi. Nói nào ngay là thời điểm đó anh có bị một cái vụ tai nạn. Anh sơ ý bị cái máy cắt trúng cái chân, phải nằm ở nhà dưỡng thương. Em này thì ở dưới quê vậy đó, có đi làm phục vụ ở khu du lịch. Tối thì tan ca, thì hai người cũng tình cờ gặp nhau trên cái ứng dụng nhắn tin vào buổi tối như vậy thôi. Các bạn bốn phương thì rảnh mà, cứ nhắn qua nhắn lại câu này câu kia linh ta linh tinh. Và chính những cái sự nhỏ nhặt đó làm cho một cái sự kết nối, và hai người cũng chẳng biết là thích nhau từ bao giờ và cuối cùng là yêu luôn. Tuy nhiên nha, nhắn tin một thời gian dài, do là lúc đó em Hà là vẫn còn ở dưới quê. Một thời gian dài nhắn tin thì mới bắt đầu gọi video call cho nhau. Và có một lần đó, anh Chí này anh kể, thời điểm đó anh nhớ là khuya rồi, anh bị bóng đè. Thật ra lúc đầu anh không có để ý đâu, nhưng mà án chừng cái thời điểm bị đè á, chắc tầm 2-3 giờ sáng, cái giờ mà theo người ta nói là giờ mà âm các bạn, ma quỷ là hay hoạt động, những cái linh hồn người ta là người ta hay lên vào cái giấc, nó hay gặp vào cái giấc đó, dương khí nó bị xuống mà. Anh nằm ở trên một cái nệm dưới đất, trong nhà có phòng nhưng mà anh không nằm ha, anh nằm ngoài nệm dưới đất thôi. Mặc dù là anh nhắm mắt anh ngủ rồi, nhưng anh diễn tả lại cái cảm giác á, đôi mắt thì nhắm nhưng cái con mắt ở trên này của mình nè, là mình vẫn nhìn được khung cảnh xung quanh nó như thế nào. Anh biết hết luôn nha. Anh thấy mình vẫn đang nằm như bình thường vậy đó. Nhưng có hai cái bóng người xuất hiện. Lúc đầu hai người đó là đứng ở dưới chân anh các bạn. Khi này nè, anh rất là giật mình luôn. Anh không biết hai người này là ai, nhưng cái cơ thể của anh khi đó bất động rồi. Mặc dù muốn ngồi dậy nhưng anh không ngồi được. Anh ý thức rõ ràng là đôi mắt mình đang nhắm. Thì anh nhớ là những cái sự vụ về tâm linh á, thôi anh biết chắc chắn là mình đang bị bóng đè. Và sau đó nha, gọi là bóng đè chung chung vậy thôi, nhưng chính xác hai cái vong đó là vong của nữ nha các bạn. Và họ làm cái chuyện ABC với anh. Anh còn diễn tả lại rất là kỹ. Một vong á thì ngồi ở trên cái ngực anh nè, còn một vong á thì ngồi ở trên cái phần dưới của anh nha. Kể thì nó hơi phàm tục, nó hơi kỳ, nhưng mà thực sự là cái câu chuyện diễn ra như thế, và chuyện này nó cũng chẳng có cái gì lạ đâu. Các bạn nào mà nghe duyên âm nhiều á là nằm mơ nằm mộng là hay thấy những cái chuyện đó, là kiểu quan hệ với nhau như là một cái người sống bình thường mà họ quan hệ với anh tới cái cảm giác á, mà anh giống như là anh có cái cảm giác gọi là lên đỉnh trong trong trong cái mối anh, trong cái chuyện mà tình cảm trai gái luôn nha. Nó có cảm giác đó luôn, nhưng một hồi sau á thì anh thấy ghê hơn là anh thấy sướng. Mặc dù là hai cái vong kia, ta nói hả, nhục theo như đúng email mà em Hà em diễn tả lại nha, là chồng của em nói sao thì mình kể lại y chang vậy thôi. Một người á thì dùng hai cái đầu ngực như nè, xong rồi cứ áp vào mặt của anh, còn một người á thì dùng miệng á để mà ABC cái phần dưới. Rồi nó nói chung là nó dâm dã man vậy đó, mà một lần mà hai người mà gọi là hai người phụ nữ mà một người đàn ông luôn đó, mà nó như vậy luôn đó, thì anh này nè anh mới cảm thấy ảnh ghê ghê ha. Trời ơi, sao mà nó kỳ mà nó mà một hồi sao anh cảm thấy nó lạnh, mà nó có kiểu gì á. Và tất cả những cái khung cảnh xung quanh của anh nha, nó mập mờ, nhưng chắc chắn anh không có nhìn lầm. Anh thấy rõ ràng là hai cái vong nữ, mặc dù nhìn không rõ được từng cái đường nét trên cái gương mặt như thế nào á, nhưng mà anh vẫn cảm giác được là hai cái vong nữ, một vong thì đang úp hai cái quả đồi size 90 vô trong cái mặt của anh, còn vong á thì đang hả húp lấy húp để phần dưới. Rồi ta nói một hồi sao nha, anh cố gắng là anh giữ vững cái đức tin ở trong đầu của mình. Anh cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, anh niệm liên tục, anh đọc lại cái bài chú đệ bi mà thường anh hay đọc đó. Thì một hồi sao tất cả những khung cảnh đó nó mờ đi, và khi này anh mới mở được con mắt thứ ba, tức là xin lỗi, mở được hai cái con mắt thường của mình ra gì nè. Và tất cả những cái cảm giác nó còn y nguyên nha các bạn. Không thể nào, nếu mà mình giải thích về cái chuyện mà mình bị, con trai thì hay bị cái chuyện mà nói về khoa học rõ ràng thôi là nó bị mộng tinh, nhưng không phải cái cảm giác đó. Anh nhìn thấy nó xảy ra ở trong thực tại, chỉ có điều là anh nhìn bằng con mắt khác chứ không phải là qua hai con mắt thường. Còn nếu bị mộng tinh á, sao mà thấy được mọi thứ là mình đang diễn ra trong một không gian như vậy mà nó chân thật dữ lắm kìa. Thì lúc đó anh giật mình luôn các bạn, người rất là mệt ha. Anh ngồi dậy mồ hôi mồ kê, ta nói hả, đổ ra như tắm vậy đó. Và anh suy nghĩ không biết là mình có phải là mình bị bóng đè thiệt hay không. Tại vì sao? Tại vì cái chỗ của anh nằm á là nó ngay sát cái bàn thờ Tam Thế Phật luôn. Trước mặt Phật mà hai cái vong kia nó dám làm cái câu chuyện như thế, thì anh nghĩ là có chắc là mình bị bóng đè hay không. Nhưng nghiệm đi nghiệm lại, phải là bóng đè thôi. Mình vừa bị hai cái vong nữ hiếp dâm. Tại vì sao? Nếu mà bị mộng tinh á là nó phải có cái sự lên đỉnh, là nó phải xì ra chứ, đúng không? Còn đây mọi thứ nó rất là bình thường. Anh kiềm chế hoàn toàn được cái cảm giác đó, tại vì anh thấy nó rất là ghê. Và khi mà tiếp xúc, lúc đầu thì thấy sướng, nhưng mà sau đó thì nó bị lạnh dữ lắm luôn các bạn. Thôi xong rồi đó, hiểu rồi ha. Cố gắng ngồi một xíu cho bình tâm lại, và anh nằm xuống tiếp tục chìm sâu vào trong giấc ngủ. Vì cả một ngày là đi làm việc là cũng mệt rồi. Và nói về căn nhà này nè, nó xây từ năm 2004 các bạn, cho nên có thể vong người ta ngự trên đây rất là lâu. Và bạn nào ở khu vực Gò Vấp mà giáp quận 12, khu Vườn Lài, thì các bạn cũng biết cái khu bên đó đó, cái thời mà Nguyễn Nguyễn đi học nha. Mình có đi qua bên đó rồi, nhưng lúc đó là mình đi bằng phà chứ không phải là đi bằng sượng, bằng ấy, bằng cầu như bây giờ. Bây giờ mình cũng không ít qua khu đó lắm, gần như là chưa bao giờ đi cái cầu đó luôn á. Xưa là đi phà qua kia nó tối tôi tối hù, mà nhà là vườn tược đổ nhiều dữ lắm luôn. Cây có 7 giờ mấy thôi, các bạn tưởng tượng á, nó giống như là những cái vùng nông thôn mà ở dưới quê miền Tây á, mà nó đèn đường thì xa xa mới có một cái, mà cũng không phải là sáng rực gì đâu. Cho nên á, có thể là với cái đồng không mong quạnh như vậy, đất rộng người thì thưa, cho nên ma quỷ người ta ở đây á từ rất là lâu rồi. Cho nên mặc dù là trong nhà á có thờ Quán Thâm Bồ Tát, có thờ Phật Tam Thế Phật các kiểu, nhưng mà người ta vẫn ở đó. Đoạn này thì một hồi nữa mình sẽ nói sau ha. Quay trở lại cái câu chuyện, đến sáng ngày hôm sau á, anh vẫn nhớ tới cái vấn đề ngày hôm qua. Nhưng mà giờ vậy, mình không thể nào chuyển chỗ khác được. Tại vì ở đây mình coi nhà rồi, mình được tiếp xúc với rất là nhiều kinh kệ rồi. Cái người chủ người ta cũng quá tốt đi, và nó cũng nói trắng ra là cũng tiết kiệm được kinh tế khá là nhiều đó. Cho nên anh quyết định là anh sẽ ở lại ha. May mắn một điều là sau thì anh không có gặp một cái trường hợp tương tự nào như vậy nữa. Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua, anh tiếp tục nhắn tin qua lại trên online với lại em Hà này nè, tầm đâu 5-6 tháng đó, toàn nhắn tin và gọi video Zalo thôi. Thời điểm đó tụi em mới gặp nhau, em với anh Chí mới gặp nhau ở ngoài đời được có 2 lần, mà mỗi lần gặp cũng chóng vánh lắm các bạn, tầm khoảng ngày rưỡi. Lần đầu là anh Chí từ Sài Gòn về quê để mà thăm em, mới vừa ra đợt đó, lần đầu tiên là Tết của năm 2019 đó, bữa đó là ngày 14 tháng 2, trúng ngày cái mùng 10. Anh Chí từ Bình Định chạy xe máy ra Quảng Nam. Gặp nhau thì ban đầu nó cũng hơi ngại đó, nhưng vui là trên hết. Tiếc một cái là em còn phải đi làm cho nên không có suy nghĩ được nhiều. Và lần thứ hai là khoảng tháng 5, Anh Chí anh ngưng công việc ở Sài Gòn về chơi với em, và sau hai lần như thế thì em có vào Sài Gòn và chung sống làm việc cùng với lại chồng của mình. Và đến năm 2022 đó thì cưới nhau luôn. Và cái lần về thăm thứ hai đó, nó có một cái chuyện tâm linh làm cho em Hà phải suy nghĩ đến tận bây giờ. Đó là lúc khi mà anh Chí ảnh bắt xe vào lại Sài Gòn á, là khoảng chiều tầm 2 giờ. Từ bến xe mà lái xe máy về tới nhà thì trời nó mờ mờ sáng rồi, chắc cũng phải gần 3 giờ mấy, qua 4 giờ. Thì lúc đấy anh Phước là cái người chủ nhà đồng sở hữu cùng với hai cô chú ở bên quận 5 đó, thì đang ngủ ở bên trong. Sợ mở cửa ồn ào cho nên là anh Chí dắt cái xe vào trong hiên thôi. Anh kéo cái võng lại gần ngay cái cửa, tất nhiên là vẫn nằm ở trong sân nhà mình ha. Nằm gần ngay chỗ cái cửa, mà ngay chỗ cái bàn thờ, cái tượng của quán Tam Bồ Tát á. Từ phòng khách nhỏ có bàn thờ Tam Thế Phật, mở cửa ra ngoài á thì là cái tượng mẹ quán Tam Bồ Tát ngay chỗ đó luôn. Chỉ cách có mấy bước chân là tới cái chỗ mà anh Chí này anh đang nằm ngủ. Anh nằm ở trên võng vậy đó, anh mệt quá mà anh lơ mơ thì ảnh bị đánh thức. Bởi vì xung quanh á trời vẫn còn tối, nhưng ảnh thấy rất là nhiều người đứng vây xung quanh của ảnh luôn các bạn, nhiều dữ lắm. Ta nói nam phụ lão ấu, già trẻ lớn bé là có hết, trung niên cũng có, người lớn có, con nít có, đàn ông đàn bà. Và tất cả bọn họ có một điểm chung là gì các bạn biết không? Họ đều mặc đồ lam hết, từ khắp các hướng trong hiên nhà, đi xuyên qua tường, đi xuyên qua cửa, kéo tới chỗ anh càng ngày càng đông. Họ đứng xung quanh cái võng anh nằm đó và bắt đầu trách cứ anh là tại sao không lo tu tập mà lại lo yêu đương. Và lời nguyên văn thì anh không nhớ đâu, ai mà nhớ chính xác được từng câu từng chữ, vì họ nói nhiều dữ lắm các bạn. Nhưng mà trọng tâm đó, họ rất là giận dữ do là anh Chí quen bé Hà này nè. Không phải là bé Hà bị gì, hoặc là cái xuất thân của bé Hà, hoặc là bé Hà là một cái người gọi là có cái nghiệp chướng hay là sao, mà là do anh này nè, đang yên, đang lành, đang tu tập, đang đọc kinh hằng ngày như vậy đó, bây giờ lại xuất, tức là lại lao vào tình yêu, cho nên là họ mới la, họ mới rầy anh. Và thật sự chính anh Chí lúc đó anh cũng không có phân biệt được đó là giấc mơ hay những người này hiện ra trong thực tại cho anh coi. Do là anh mệt quá, anh chỉ biết là cái cơ thể của anh nó cứng đơ, cứng mờ vậy thôi. Và anh cũng không có ý thức được là con mắt thường của mình nó có đóng giống như là cái lần mà anh bị hai vong kia hiếp dâm hay là không. Anh chỉ nhìn thấy như vậy. Nghe xong á, tất nhiên anh cũng hoang mang dữ lắm chứ các bạn. Tự nhiên mình đang yêu, rõ ràng đó là một cái nhu cầu cơ bản bình thường, mà kể cả Phật tử xuất, gọi là Phật tử mà họ quy y, tức là họ quy y rồi, nhưng mà họ vẫn được quyền yêu, mà Đức Phật đâu có cấm cái chuyện đó đâu. Bây giờ tự nhiên cái anh vừa mới có bạn gái, cái kéo tới đây xong rồi la rầy, xong rồi chửi, xong rồi nói anh quá trời nói luôn. Và kể sâu thêm về anh Chí nha, hồi trước đây anh có một cái mối tình đầu 6 năm yêu xa, mỗi người một trường đại học khác thành phố. Và tới khi tốt nghiệp đó thì bất đồng ý kiến về việc ở đâu phát triển tương lai, cho nên là hai người chia tay. Và sau đó anh Chí mới về căn nhà này và quen bé Hà. Và trong mấy năm ở lại đây thì anh cũng được làm mai vài mối, hoặc là cũng có vài cô là cũng có trên mạng đó, cũng quen biết, hẹn đi chơi, uống cà phê này kia, nhưng mà cũng chỉ dừng ở cái mức đó thôi, chứ không có ý định là sẽ tiến xa giống như bé Hà đâu. Cho đến khi mà anh bị cái máy cắt sắt nó cắt trúng cái chân á, nó phạm vào xương, nên là anh nghỉ ở nhà một thời gian lâu, có thời gian rảnh để mà nhắn tin liên tục. Cho nên nè, hai người mới chính thức bước vào cái mối quan hệ nghiêm túc. Và lúc mà anh này anh kể ra đó, thì em Hà em đã vào Sài Gòn rồi. Và khi mà bản thân của em nghe được cái câu chuyện mà anh bị đè như thế đó, anh bị người ta quở, người ta phạt, người ta la rầy, thì em sốc lắm. Vừa khó tin mà em vừa muốn chối bỏ nữa. Em áy náy, em nghĩ rằng chính mình là người cản trở con đường tu tập của anh. Mặc dù anh không phải là người gọi là xuất gia, nhưng mà cái lối sống bấy lâu nay của anh cũng giống như là cái người xuất gia đó, kiểu ít ăn thịt cá, là không đi chơi, tìm hiểu về Phật Pháp và đọc kinh. Cái đoạn này thì mình sẽ giải thích về sau ha. Nếu mà em Hà có nghe được video này thì em sẽ giải quyết được cái vướng mắc và cái thắc mắc trong lòng của em. Nhưng mà cái lúc đó em không có suy nghĩ thấu đáo được các bạn. Em không biết chuyện mình yêu đương như thế là đúng hay là sai. Nhưng mà bây giờ cuộc sống như cũ của anh rõ ràng là đang dần tiến sâu vào việc tu học. Xong rồi gặp em Hà này là nó sẽ rẽ ngang luôn, Tất nhiên là hai người xác định sẽ lập gia đình, sẽ dính vào những cái tình cảm trần tục, những cái hỉ nộ ái ố. Em nghĩ do em làm cho những người khuất mặt khuất mày, những người cũng đang tu tập giống anh vậy đó, về mà quở trách anh. Khi mà viết cái email này đó, em Hà có một cái tâm sự nha các bạn. Em có nghe một cái bài giảng pháp và sư thầy có nói rằng khi mà con người đọc kinh niệm Phật, ngoài bản thân ra còn những người khác cũng đến bên cạnh để mà nghe chung. Cụ thể hơn là vong vía đó, người ta tới người ta niệm cùng với mình. Em đoán những cái người mặc đồ lam kia cũng là những trường hợp như thế. Chắc họ coi anh này là bạn đồng tu nên mới làm cho em cảm giác là em bị buồn vì em phá hoại cuộc sống êm đềm của họ. Và có vài lần em tâm sự cái chuyện đó với lại anh chồng của mình đó, thì anh Chí anh nói là không, những cái người mà xuất hiện đó họ cũng giống như tụi mình đó. Không phải vì họ là người âm, không phải vì họ mặc đồ lam có nghĩa là họ đúng hết, họ thấu hết. Chính họ cũng đang trên con đường tu tập, cũng có cái u mê, cũng có cái đúng và cũng có cái sai. Cho nên là em đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Và nghe xong thì em cũng hơi nguôi nguôi. Và sau lần đó nghe, anh Chí anh không hề gặp thêm bất kỳ một sự việc lạ lùng nào nữa. Nhưng đến nhiều năm sau á, mỗi khi mà nghĩ lại thì lòng em vẫn hơi hoang mang. Cho đến cuối cùng thì em cũng về cơ bản là cũng phải chấp nhận thôi, chứ biết sao giờ. Không lẽ là mình chia tay vì cái lý do như vậy thì mình cảm giác nó rất là mắc cười á. Nó hoàn toàn không có đúng, vì hai người đến với nhau là cái sự tự nguyện, chứ không có ai ép buộc, cũng không ai chơi bùa ai để mà dẫn đến một cái đám cưới như thế cả. Và sau cái lần bị người ta về quở trách đó, vốn dĩ là anh Chí chỉ định kể cho vợ mình nghe thôi, nhưng ai dè một lần á, trong lúc mà ngồi nhậu say thì anh có lỡ miệng anh kể cho cái chú chủ nhà là cái chú sĩ bên quận 5 á, thì chú có về kể cho cô Giang vợ chú nghe. Thế là cô lên bày một trận cúng rất là to luôn các bạn. Em Hà thì em nghĩ cũng vì thế cho nên là hai vợ chồng không còn nhìn thấy những người vong vía mà mặc đồ lam nữa. Tuy nhiên bản tính của anh Chí thì anh ngại làm phiền người khác lắm, ngại phiền cô chú. Nhưng mà cô chú thì Nguyễn nói rồi, tốt tính dữ dội luôn. Vợ chồng thì hay gọi đây là cô chú hai ha. Cô chú hai đó là chủ của căn nhà này luôn mà. Mà tự nhiên nghe giờ trong nhà mình có vong vía mà lại xong rồi xuất hiện rồi lại cứ đè cái thằng cháu này nữa. Cho nên là sao mà cô chú chịu được. Cô chú tu theo mật tông sùng đạo là tín Phật vô cùng và kinh tế vững vàng lắm. Đi chùa chiền đồ đủ thứ mà không phải Việt Nam đâu nha. Những cái nước như Ấn Độ nè, Nepal nè, Tây Tạng nè, cô đã đến viếng các vị hòa thượng, các vị lạc ma rất là nổi tiếng thế giới, cô đều được diện kiến hết trơn. Và hơn nữa còn ở cự ly gần để mà nghe trò chuyện nè, nghe giảng cùng thọ thực và cùng làm từ thiện. Và có nhiều cái tên nhưng mà em Hà đó, em chỉ nhớ mỗi ngày Gajen Rinpoche thôi, là lạc ma Tây Tạng được rất là nhiều người kính trọng. Và đây là một trong hai vị gọi là về chức tước đó. Xin lỗi nếu mà Nguyễn nhớ không lầm nha. Ngoại trừ một vị lạc ma đang gọi là đang tị nạn chính trị ở bên Ấn Độ đó, thì cái vị lạc ma này nè là một trong hai người có thể nói là quyền cao chức trọng nhất nếu xét về cái hệ thống tôn giáo của Mật Tông, về Phật giáo Mật Tông ha. Em Hà đó, khi mà em biết được em quen chồng mình có quen và tiếp xúc với những cái người là chuyên tu tập mà chuyên có một cái lòng hành thiện như vậy đó, thì em có nghĩ vui trong lòng là nhờ phúc của cô chú nên một người bình thường không thể bình thường hơn như em lại có cơ hội thấy mặt các vị tu hành cao đạo bằng xương bằng thịt và được chính tay chuẩn bị đồ lễ nè, sắp sửa tràng cúng và được chính các ngài ôm đầu trì chú để mà ban phước. Và những cái chuyện mà em nghĩ chỉ có người giàu có thì mới có thể có được thôi các bạn. Và cái ngôi nhà hiện tại hai vợ chồng đang ở đó, hân hạnh được tiếp đón rất là nhiều vị sư ẩn tu sâu trên núi Tây Tạng, ở bên Tây Tạng đó, thần thông quảng đại và không cần hỏi cũng tỏ, không cần nhìn cũng thấu. Và đời em chưa từng nghĩ rằng những cái phép màu á, những cái năng lực kỳ bí mình được xem trên phim hóa ra ngoài đời, những người này nè cũng có thể sở hữu, được tận mắt tiếp xúc rồi thì không thể nào mà chối cãi được. Giống như kiểu á, phải dùng một cái từ là chưa cần hỏi á thì cũng tỏ tường, mà không cần nhìn á thì là cũng thấu luôn. Họ biết hết tất cả mọi thứ các bạn, giống như kiểu một dạng mà họ đắc được một cái tầng nào đấy rồi đó. Cụ thể hơn là trong căn nhà này được nhìn ra có rất là nhiều vong họ trú ngụ các bạn. tượng thờ Quán Tham Bồ Tát nè, xong rồi bàn thờ Phật nữa, hương khói ngày đêm, trang thờ thì sạch sẽ, tiếng kinh kệ ngày nào cũng được vang lên, nên là vong cũ không chịu đi, vong mới nghe kinh kệ thì họ kéo đến để mà họ đọc chung. Mặc dù là nhiều vong nhưng nhìn một cách tổng quan á thì họ hiền lành dữ lắm, không có quấy rối hoặc là không có hù dọa gì kinh khủng, ngoại trừ hai cái vong nữ kia. Nói chung là sống hòa bình với nhau lâu dài. Và vốn là cô chú này nè, cô chú hai đó, có một cái anh con trai trưởng á, bằng tuổi của anh Chí, tên là Lâm. Cuộc sống của cái anh đó thì ban đầu cũng bình thường như bao người thôi. Ảnh sinh ra, ảnh lớn lên, ảnh đi học, ảnh lấy vợ, ảnh có con. Ảnh đã quy y và có pháp danh rồi. Nhưng mà đâu khoảng 3-4 năm trước á, tính từ cái thời điểm mà em gửi email ha, thì có một cái sự thay đổi lớn. Câu chuyện này do chính anh Lâm là con của cô chú hai đó kể cho anh Chí nghe. Thời điểm đó là anh Lâm sống cùng với vợ con trong một cái khu người Hoa, và hai vợ chồng mở cái cửa hàng Phật phẩm đó, bán tượng Phật rồi những cái đồ dùng vậy đó ha. Thì một hôm đẹp trời, vô tình vậy thôi, có một cái chú người Hoa, không biết là từ đâu á, đi tới và đi từ đầu tới đầu cái hẻm của nhà anh này nè. Cái chú này hoàn toàn là người lạ qua đường nghe các bạn, không phải là người quen, người biết gì hết trơn. Tự nhiên đi ngang vậy đó, xong nhìn vô, xong rồi mới nói với lại cái anh Lâm này nè: con là người đó, có ánh sáng của người tu. Nghe vậy ai không bất ngờ, bản thân anh Lâm cũng đớ ra một xíu, thì mới hỏi là: ủa chú nói gì vậy, con không hiểu. Thì ổng mới kể là hồi nãy khi mà ổng đi tới đầu ngõ đó, ổng nhìn vào thì ổng thấy có ánh sáng của người tu từ một ngôi nhà phát ra, nên ổng mới lừng theo đó để ổng tìm. Và khi tới đây nè, nhìn vào anh Lâm, phát hiện ra anh Lâm chính là người tỏa ra cái hào quang như thế. Và nói qua nói lại một hồi rồi thì mới biết là ông chú này người Hoa và là thầy Pháp nha, thầy bùa hay thầy phong thủy gì thì không có được nghe kể chính xác đâu. Đại loại là có cái năng lực có thể nhìn thấy được ma quỷ và am hiểu cái việc cúng kiến, bày biện tràng pháp. Và chú vô tình thấy được cái ánh sáng của người tu. Tu ở đây đó không phải là mình, không phải là đi tu đâu nha các bạn, mà gọi là tu theo những cái đạo. Đạo thì nó có nhiều đạo ha, đạo giáo rồi những cái đạo mà người ta phép này kia các kiểu đó. Và sau cái cuộc ghé thăm bất ngờ thì hai người giống như kiểu có cái lương duyên, kết thành thầy trò. Và cái chú người Hoa đã khai quang điểm nhãn cho anh Lâm, khiến cho con mắt thứ ba của anh mở ra và mang lại cho anh một cái năng lực có thể giúp người giúp đời. Và những chuyện thần bí rất là hấp dẫn, nhưng mà hỏi nhiều đó thì sợ thành ra người ta kêu mình nhiều chuyện cho nên là vô duyên nữa. Nên là dù là em rất là thích nhưng mà em cũng không có hỏi kỹ hỏi sau đâu, anh kể như nào thì em cũng chỉ kể như vậy thôi. Và sau khi mà làm đệ tử của chú người Hoa, anh Lâm đó anh ăn chay trường luôn các bạn, học pháp, nhìn thấy được cái thế giới bên kia và còn có khả năng cứu độ cho họ đi siêu thoát hoặc là đầu thai. Và trong cái khoảng thời gian năm 2021 á, lúc đó có một cái sự vụ gì, nói chung là hai vợ chồng của em Hà đó không có ở trong căn nhà bên quận 12 mà thuê một cái nhà ở dưới Bình Chánh để làm và ở trong chỗ đó. Cái nhà quận 12 kia thì cứ khóa để vậy thôi. Và lâu lâu á, anh Phước ảnh có ghé về, hoặc là hai đứa em có lên lau dọn, và cô chú hai thì rảnh rỗi lắm á, thì mới lên. Cho đến năm 2022 khi mà hai vợ chồng cưới nhau thì mới dọn về căn nhà vườn lài và ở cho đến thời điểm hiện tại. Thì cái năm đó đó, cô chú thỉnh các sư thầy về cúng, mà cúng lớn lắm kìa các bạn. Nghe đâu là cái chú người Hoa này nè có ghé nhà của cô chú hai trên quận 5 để chơi và nhìn cái bàn thờ Phật á, xong rồi kêu là khuyên nha, bây giờ bỏ hết đi, thay đổi hết, ý là đủ các loại tượng thần tượng Phật, tại vì do cô tu theo bên mật tông mà, không phải là bày la liệt lớn nhỏ xong rồi thắp nhang thắp đèn là tốt đâu, coi chừng mình thờ nhầm ma quỷ mà mình không có hay biết. Nói chung là chỉ cho cô này nè cái cách để mà thờ tự nó như thế nào. Xong rồi cái chú người Hoa đó còn ngỏ lời giúp cô hai tiễn hết những cái vong đang ngự trong căn nhà bên quận 12 đi đến cái nơi tốt hơn. Và từ đó mới có cái lễ cúng như Nguyễn vừa mới nói. Cúng các bạn 3 ngày trời mới xong. Đạo tràng Phật tử sư thầy cực kỳ đông đúc, mấy chục người lận đó. Ở bên trong hiên nhà thì đọc kinh, bên ngoài vườn cái hướng ra mặt lộ đó, thì cái chú người Hoa và dàn đệ tử bắt đầu cúng ha, và nhằm cầu cho những vong linh kia có thể về miền cực lạc tu tập tiếp. Và cô hai đó theo lời thì căn dặn của ông chú người Hoa thì có đặt làm một cái chiếc pháp thuyền bằng giấy, nó to khoảng độ đâu 4-5 người thật lần các bạn, là to lắm nha, rất là tỉ mỉ luôn, bày lên hương khói trái cây cực kỳ trang trọng, giấy tiền vàng mã nhiều tới nỗi đó. Những cái sợi dây thun á, mà cột những cái bó tiền các bạn mình mua thì hang ta, ví dụ mình mua bịch 20.000 phải không, thì người ta hay cột thành một cái bó như vậy nè, những cái sợi dây thun đó, đó rải ra có thể kín một khoảng vườn luôn, thì các bạn đủ hiểu là cái khối lượng mà người ta đốt nó kinh khủng như thế nào. Thì đương nhiên rồi, hai vợ chồng của em Hà là phải lên trước 2 ngày để mà phụ giúp, không đám nào nhà cô chú mà em với lại anh chồng mình vắng mặt hết, và nhiều việc lắm, nên là cụ thể từng bước buổi lễ cúng 3 ngày 3 đêm đó, em Hà em không có thể nào mà em chứng kiến em thấy được, nhưng cơ bản về cái sườn là như em kể bên trên. Và ngoài ra thì còn cúng thí thực cho những cái vong hồn người ta vất vưởng ở ngoài đường nữa. Và cái ông chú thầy pháp người Hoa kia kêu lại rằng nha, những cái vong đó nói với chú là họ đói dữ lắm, họ muốn ăn ngon, cho nên là chú dặn gia đình là phải mua đồ đi, có thịt cá là đa dạng thì vong mới chịu, chứ sơ sài mà rau dưa là họ giận dữ lắm, họ không có chịu ăn. Và cúng thì phải đặt ở dưới đất ngay chỗ cổng nhà, nói chung là ngay bên ngoài chứ không có được đặt cúng ở bên trong nhà của mình ha, để không cho phép họ vào đất của mình nữa. Và cứ làm như thế từng phần từng công việc cho đến khoảng 3 ngày, cúng liên tục vong thí thực vong nhân ở bên ngoài đó, thì một ngày là cúng 3 bữa. Và đến cái ngày thứ 3 các bạn, thì tất cả những cái pháp thuyền nè, vàng mã nè, đều được đem đốt sạch sẽ đi hết. Và xong xuôi thì khách người ta về, chỉ còn người nhà với lại bạn bè thân hữu ngồi nói chuyện lại cùng với nhau thôi. Thì em Hà đó, em mới nghe anh Lâm ảnh kêu, ảnh kể là nhờ cái lực tụng niệm của đạo tràng, cho nên cái pháp thuyền đó ngày càng to ra. Các bạn hình dung đó nha, mình thì không có rõ chính xác ở trong đạo Phật thì có pháp thuyền hay là không, nhưng mà nghe đến thuyền thuyền đó thì mình lại nhớ tới bên đạo Cao Đài thì hay có một cái thuyền độc mộc, không phải thuyền độc mộc, xin lỗi, thuyền có thuyền độc giác là có một cái con mắt như vậy nè, là ở bên, tự không biết sao, không biết chính xác hay không nha, nhưng mình nghe tới pháp thuyền đó thì mình lại nhớ tới bên đạo Cao Đài là thường gắn liền với hình ảnh một cái con thuyền là như vậy. Thì đó, anh Lâm này anh kể lại nhờ vào cái lực tụng niệm của đạo tràng thì cái pháp thuyền đó càng ngày nó càng to ra, cái kích thước nó giống như một cái chiếc thuyền lớn vậy đó, nổi trong không trung và có một cái đài sen đỡ phía dưới. Và những cái vong linh tu tập ở trong nhà này nghe kinh nghe kệ từ bao nhiêu đời nay rồi, họ sắp xếp thành hàng và nối nhau bước lên thuyền, từng người thành một đoàn cực kỳ dài luôn các bạn. Cho đến khi á, mà vong đã tại vị hết rồi, yên vị hết rồi, thì cái đóa sen đó nâng thuyền lên và bắt đầu trôi trong không khí, đi xa dừng xa mất hút. Đoạn này á, thì em Hà quên mất anh Lâm ảnh nói cái pháp thuyền đó sẽ đi đến đâu. Nhưng kết quả cuối cùng là căn nhà từ bây giờ nó sạch sẽ rồi, không còn ai ngoại trừ người Dương nữa. Và các bạn bè thân hữu ngồi nói chuyện với nhau, toàn bộ là đồng tu của vợ chồng cô Hai thôi. Và ai cũng vui mừng vì đã góp phần giúp đỡ được cho những cái người chết đó, họ tới được cái thế giới tốt đẹp hơn, họ tới được cái chỗ để mà họ có thể toàn tâm toàn ý, họ trong một cái môi trường họ tu tập để sớm chờ cái ngày mà họ được vãng sanh sang một cái kiếp sống khác. Và cũng coi như đạo tràng là có thêm được cái công đức cho mỗi người tụng kinh làm cái điều thiện lành như vậy ha. Và lúc mà mọi người ngồi lại đó, thì em cũng không có được ngồi trực tiếp toàn bộ từ đầu đến cuối đâu, do là cũng bận việc, cũng dọn dẹp ở trong bếp. Về cơ bản em cũng không có quá để tâm đến cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng mà sau này khi mà nghĩ lại đó, em sực nhớ ra rằng đã nghe anh Lâm nói với mấy cô đồng tu á, nguyên văn thì không nhớ, nhưng mà đại ý là như thế này nè các bạn. Trong cái phòng đó đó, con thấy hai đứa nó nép sau cái cửa, con mới kêu là thôi ra đi, thấy rồi, núp cái gì nữa mà núp, bày đặt sợ, đi theo mấy người kia đi, đừng có ở đây nữa nha. Sau chuỗi lại các bạn, khi mà nghe câu đó thì em nhớ tới cái việc mà anh chồng của mình, anh Chí á, ngày xưa là anh ngủ ở đây một mình, anh bị hai cái vong nữ hiếp dâm đúng không? Hai cái vong nữ đó chính là hai cái vong núp đằng sau cánh cửa trong căn phòng. Mà Nguyễn cũng kể rồi là anh Chí anh vào đây nè, anh trải nệm anh ngủ vậy thôi, chứ anh không có ngủ, anh không có vào trong phòng đó để anh ngủ nha. Không bao giờ anh đụng vào luôn các bạn. Tại vì sao? Cái nhà đó xây từ 2004 như Nguyễn có nói rồi. Anh Phước thì anh sống với vợ con, rồi sau này vợ con chuyển về Vũng Tàu. Anh cũng đi làm miết à, cho nên căn phòng đó luôn luôn đóng. Đến năm 2016 đó, khi mà anh Chí về đây thì ngủ ngoài phòng khách. Chưa bao giờ có ý niệm là tò mò mà mở cửa đi vào cái phòng đó hết trơn á. Không bao giờ tự tiện, mặc dù cửa nó không có khóa nha. Căn phòng nó được xây dựng theo hướng là khó đón cái ánh sáng lắm các bạn. Cửa sổ trong phòng thì hướng ra đằng sau vườn của nhà khác, mà cái vườn đó nó lại có mấy cái ngôi mộ nữa. Cho nên em Hà em đoán có lẽ vì thế hai vong nữ kia mới trú vào trong căn phòng này và phải ở từ rất là lâu luôn rồi. Và buổi tối khi mà hiếp dâm ông Chí, không biết làm sao mà hai bà nội lại thoát ra được, hoặc là cố ý đi ra khỏi phòng để đè và để ghẹo chồng của em. Và tới năm 2019, khi mà em vào Sài Gòn ở cùng với anh Chí trong căn nhà đó một thời gian, và sau vài lần chuyển chợ riêng, thì hai người nghe lời cô chú quay về ở đến tận bây giờ. Chỉ có một cái đoạn thời gian vào năm 2021 thì có đi qua bên Bình Chánh thôi. Và căn phòng có hai cái vong nữ đó giờ thành phòng ngủ của hai vợ chồng em luôn. Tuy đã nói là nhà sạch sẽ rồi, nhưng mà thỉnh thoảng đó em Hà vẫn thấy có nhiều những cái điều nó hơi kỳ kỳ. Rõ ràng là cái mùa hè Sài Gòn nó nóng các bạn ơi. Nhà thì lại là mái tôn thấp, nhưng mà khi đứng trong phòng vào giữa trưa có khi thấy nóng mà có khi nó thấy mát, nó lạnh. Mà nhiều khi nó lạnh rung luôn kìa, rất là khó hiểu. Mà buổi tối em nằm ngủ thì lâu lâu nằm mơ thấy ma, thấy quỷ, thấy bậy bạ. Không có thường xuyên mơ đâu, nhưng mà hễ mơ đó là thấy ma, quỷ, thấy liêu trai gì đâu không à. Và khi mà em sợ em muốn chạy trốn á, thì em lại thấy cái bản thân của em rất là mệt, không có sức chạy. Tay chân nó nhão như bùn vậy đó, và miệng cũng không có thể nào mà em kêu cứu được. Em phải vật lộn một hồi lâu thì mới phát ra vài cái tiếng yếu ớt. Bà chồng em kể lại là nghe thấy vợ mình bên cạnh cứ ú ao ớ như thế đó, mới lay em dậy. Và khi em thoát khỏi cơn mơ đó rồi, người em cũng mệt dữ lắm. Nó giống như là kiểu nãy giờ trong cái giấc chiêm bao, em chạy thiệt ở ngoài thực tế. Tay chân tôi nó mềm bủng rủng hết trơn luôn, mí mắt nở mở không nổi, và miệng không có nói chuyện được, và tay chân không dơ lên được luôn. Trong cơn mơ em mệt như thế nào thì ở ngoài đời em mệt y chang như thế, thậm chí là còn mệt hơn. Và như Nguyễn nói đó, em không mơ thường xuyên, nhưng mà từ đó đến giờ đã rất là nhiều lần rồi. Và em có vài những cái phán đoán tự thân là có khi nào vì giường ngủ đặt ngay cửa sổ nó hướng ra mộ nhà người ta nên em mới bị như vậy chăng. Và em rất sợ nên cứ chiều chiều á là em lo thả rèm kính cửa sổ lại, không có dám vén ra để mà mát, gió lùa và mát như trước. Và em có một cái thắc mắc là như vậy nha. Những cái lần mà em nằm mơ á, em toàn mơ thấy khung cảnh nó u ám, nó kinh dị, mà nó sặc mùi liêu trai ma mị. Thường là sẽ có một cái thứ gì đó không rõ ràng hình thù từ từ tiến tới muốn tóm lấy em, hoặc là dìm em xuống, không thì cũng bóp cổ hoặc là dí đuổi em. Còn em thì yếu ớt lắm, khó chạy trốn, khó gì lắm các bạn. Và ngay lúc mà nó sắp bắt được em á, thì em gào lên được và em thức dậy. Em có để dao nè, em có để dâu tầm, nó không có tác dụng. Em vẫn hay nằm mơ thấy kiểu như thế. Mặc dù em tự nhận mình là người kiểu hay bị overthinking á, nhưng mà xem phim, đọc truyện, ngôn tình đồ thôi, chứ không có xem phim ma đâu. Em cũng chưa gặp cái sự lạ lùng huyền bí nào trên cuộc đời, nên để nói em bị ám ảnh á, thì nó không có đúng. Tuy nhiên, nếu mà vậy, em cứ nằm mơ bậy bạ thôi, sao kỳ vậy? Ngay cả những ngày rất là vui vẻ bình thường, không bực bội, không stress, thì em cũng nằm mơ thấy như thế nữa. Em rất là mong ai mà giải thích được cái vấn đề này đó thì chỉ cho em biết, chứ em cũng cảm thấy cơ thể đầu óc mình mệt mỏi rất là nhiều rồi. Và chồng em thì hay đi công trình dữ lắm, về trễ, có khi làm ở tỉnh khác, vắng nhà cả tuần lận. Khoảng tháng 3, tháng 4 năm 2023 đó, nó lại có một cái sự vụ làm cho em không yên tâm hơn, là cô chú hai đã dời hết tượng Phật với lại tượng của Quán Tâm Bồ Tát vào chùa để mà thờ. Em không rõ lý do tại sao là không thờ ở nhà như thế nữa, cho nên bây giờ em không còn chỗ nào để bấu víu vào luôn. Em rất là sợ mỗi khi mà phải ngủ một mình. Và bẵng đi một thời gian sau, cụ thể là cuối năm 2021, khi mà hai vợ chồng đang ở căn nhà bên vườn lài đó, có nghe cô chú hai nói chuyện với bạn của chú thì mới biết được một cái vấn đề về tâm linh. Bạn nào ở Gò Vấp thì như nãy Nguyễn có nói rồi, đường vườn lài ở bên quận 12, nối với đường Nguyễn Thái Sơn á, là nó cách nhau cái sông Vàm Thuật đúng không? Là ngày xưa là mình phải đi phà chứ không có cầu như bây giờ đâu. Và hoạt động từ rất là lâu rồi, cho đến đầu năm 2020. Cái này là Nguyễn cũng không có nhớ rõ ha. Chính quyền mới cho xây cái cầu An Phú Đông nối liền hai phía. Và năm 2016 á, thì anh Chí anh về đây anh ở rồi. Ảnh Nguyễn mô tả đó, nó như cái vùng quê vậy đó các bạn. Vài năm sau thì có khá hơn một chút xíu, nhưng mà để mà so với cái sự nhộn nhịp ở bên Nguyễn Thái Sơn thì là một bên chính, một bên là mấy chục luôn á, chứ không phải là gì. Cầu nó xây lên tại vị trí cái bến phà cũ, và nhà của hai vợ chồng đó, cái căn nhà đó thì ở gần ngay tại vị trí luôn. Xuống hết cầu đi xe máy tầm khoảng 1-2 phút nữa thôi là đến rồi. Và từ cổng của căn nhà này nè, đi vào một chút xíu trong cái khoảng vườn đó các bạn, không xa lắm đâu, nó có một cái cây, cây mít nó không to các bạn, nhưng mà cũng từ rất là lâu đời rồi, mọc từ thời ông ngoại đó, có nghĩa là ba của cô hai trồng, từ thời đó rồi các bạn. Theo lời của chú hai kể lại nha, nói chuyện vu vơ với bạn á, thì đại ý là có một cái ông thầy, người quen của chú ghé chơi, chỉ là ghé chơi thôi, xong ông nhìn thấy cái cây mít đó đó, ông mới vỗ vỗ vào cái mít và ông nói như thế này nè: không chặt cái cây này đi đó thì khu này không có phát triển được đâu, cái cầu cũng không có xây được đâu, cái cây mít đó nằm trúng ở vị trí này không có tốt. Thì khi mà các bạn nghe một cái ông thầy, hay chính xác hơn là ông thầy địa lý ha, ổng xem được cái long mạch đó các bạn, ổng nói như vậy có nghĩa là như thế nào, là cái cây mít nó nằm đè lên trên cái long mạch của cái vùng, nếu như không nhổ nó lên thì cái vùng không có phát triển được. Không rõ thời điểm mà ông thầy ghé chơi là lúc nào và lý do tại sao chú hai đó, chú làm theo là cái gì. Nói thêm một xíu ha, gia đình chú thì giàu lắm các bạn. Căn nhà bên quận 12 đó, đất rộng thênh thang luôn, không có cho ai thuê hết trơn, mà kêu hai vợ chồng về ở miễn phí. Và khu này có phát triển hay không thì nói thật ra là cũng đâu có ảnh hưởng gì đến chú đâu. Mà chú thì không phải người giống như là kiểu là người bình thường á, cũng không có biết coi bói, cũng không có kiến, cũng không có kiến thức về phong thủy, vận số, rồi thiền pháp, rồi này nọ kia. Nhưng mà chú nghe xong câu đó có một cái sự thôi thúc và chú làm theo lời của ông thầy. Chú hai thực sự là chặt bỏ cây mít đó đi, chặt sạch sẽ luôn nha. Mặc dù nó có từ rất là lâu đời rồi. Và các bạn nếu mà trồng cây đó, chú hai rất là thích trồng cây, cắt lá, tỉa cành. Mà người ta sẵn sàng chặt một cái cây đi á, thì là các bạn biết là một cái quyết định mà người ta phải rất là tin vào cái hành động của người ta. Chứ chăm một cái cây nó lớn lên từng ngần đó rồi, làm sao mà dễ dàng gì mà ai mà đành đoạn mà chặt, đúng không? Khi này nè, không tin không được nha các bạn. Cái dự án xây cầu sau bao nhiêu năm bàn tính á, sau khi chặt cây mít đó, nó mới thực sự đưa vào thực tế. Cái khúc vườn lài chỗ gia đình em ở vui lên, đi lại thuận tiện nè, nhanh chóng, an toàn hơn đi phà, và xe cộ nó nhiều hơn, đường xá ồn ào, hàng quán đèn đớm mọc thêm, không còn im lìm như trước, và tạo cái công ăn việc làm, tạo cái cơ hội về phát triển cho những cái người dân ở khu vực bên đó đó. Nếu mà Nguyễn nhớ không lầm nha, ngày xưa mình là mình chuyên gia đi phà qua bên cái khu đó để mà câu cá luôn. Thời điểm mình đi á, là năm mà Nguyễn đại học, khoảng 2012, 2013 gì đó. Trong cái khoảng đó là mình hay qua bên kia để mà câu cá. Và trong cái năm cấp 3 cũng qua bên đó chơi bằng cái đường phà rồi. Nói thiệt, đi ban đêm á, nó rất là nguy hiểm luôn. Và thậm chí là cái đất, cái giá nhà ở bên khu đó đó, nó cũng được đẩy hơn cao một chút xíu. Nếu như mà không phải là người được nghe câu chuyện từ người trong cuộc như thế đó, chắc là em Hà em cũng không có tin đâu. Còn đây là chú hai, chú kể, chú nói chuyện với bạn chú. Đâu có lý do gì mà chú phải xạo hay là làm gì đó. Rõ ràng chỉ chặt một cái cây quá bình thường trong nhà của chú mà. Nói vóng lên chuyện đó để làm chi. Và chú cũng chẳng có mong cầu gì hết trơn. Tại vì miếng đất này để không rất là lâu năm rồi. Chứ đâu phải là ngày 1, ngày 2 mà ông đâu cần phải đất lên xong rồi bán hay là gì đâu. Đến thời điểm hiện tại mà em gửi mail cho Nguyễn Nguyễn đó, là em vẫn ở trong căn nhà đó mà ông chẳng tốn đồng xu cắt bạc nào hết trơn. Mọi thứ hoàn toàn là vì chú tin cái ông thầy kia nói chặt cây đi thì khu này sẽ phát triển và tạo công ăn việc làm cho những cái người dân. Nghe đến chuyện đó thì ai mà ông thích, đúng không? Và chú này hoàn toàn chú chặt luôn. Mặc dù ai cũng hiểu rõ câu chuyện sự phát triển của một cái địa phương, một cái vùng phải dựa vào việc kinh doanh của hộ dân, đường lối của lãnh đạo. Nhưng mà đây nó bị kiềm chế bởi một cái cây mít rất là lạ đời. Nhưng không phải là em chưa từng nghe về vụ này. Hồi mà anh Tư của em Hà có học, còn học trung cấp á, có kể cho gia đình em nghe một câu chuyện về một người đàn anh khóa trên tên là Tùng. Người này là người có cái học biết được cái đạo thuật ha các bạn. Anh Tùng này nè đã chỉ cho một cái người bạn của anh Tư em Hà đó về nhà ở quê đi. Tự nhiên nói vậy đó. Về nhà ở quê đi, ra đằng sau vườn đó, tìm ở cuối góc vườn một cái cây cỏ dại rất là lạ mắt, nó có một cái bông trắng rất là to. Nhổ bỏ cây đó đi thì nhà cửa sẽ êm ấm, cực kỳ là hòa thuận, ba mẹ không có lục đục nữa đâu, làm theo đi. Và thần kỳ chưa, đúng là có cái cây đó thiệt các bạn. Mà chính anh Tùng anh tự nhiên anh nói ra chứ không hề có ai kể chuyện gia đình cho anh biết đâu. Quả thiệt trên đời này long mạch á, không tin là không được. Và nhắc về những cái điều kỳ lạ đó, những người chưa từng gặp thì nghĩ chắc là tâm linh thế giới bên kia là không có. Và trong gia đình của em Hà này nè, mẹ em ha, về cơ bản nhiều khi vô thần này kia các bạn, về ngày xưa nữa đói ăn xong rồi phải lo lắng cái chuyện mà làm sao để mình tồn tại được qua một ngày thôi, cho nên là tâm linh rồi ma quỷ gì đó thì cũng không có khe lắm đâu, không có quan tâm lắm. Thì có một cái lần vào thời mà mẹ của bé Hà còn trẻ, cô đạp xe đạp, cô qua bên quê ngoại là một cái huyện khác để mà mua dừa tươi về nấu đám cưới cho chú út của em. Mua được dừa tươi rồi á, thì trời nó cũng sắp tàn chiều, đạp xe đạp về thì đi theo đường cũ á. Đi đường nào thì mình về đường đấy, nhưng mà tự nhiên càng đạp càng thấy xa, mà cái đường nó nhìn sao nó kỳ kỳ ta. Nhưng mà cô vẫn đạp nha, cô đạp hoài, đạp hoài, đạp hoài, không thấy tới nơi. Và có đi ngang qua, trong ký ức của cô á, cô có đi ngang qua một cái cổng chào hoặc là một cái lũy tre gì đó. Em Hà em quên mất cái chính xác là cái gì rồi. Nhưng mà cô cứ đi như vậy cho đến khi mà cô sực tỉnh táo lại. Cô dừng xe nha. Lúc đó cô nhận thức xung quanh là trời nó sập tối rồi các bạn. Mà hồi nãy giờ cô đạp giống như là một cái con robot được lập trình trong vô thức, và cô không ý thức được tất cả những cái thứ gì nó đang diễn ra xung quanh cô đâu. Cô sực tỉnh ra, cô thấy ô chết cha rồi, sao tự nhiên mà trời nó tối dữ vậy ta. Nhưng kinh khủng hơn các bạn biết không, cái chỗ cô đứng á, xung quanh là đồng cỏ bạc ngàn, mà còn lấp xấp những cái ngôi mộ nữa, như là một cái nghĩa địa vậy đó. Mà kỳ lạ ở chỗ là cái đường đi hồi nãy giờ cô không có đạp xe trên mặt đường, mà là trên một cái dải đất được nhấp, tức là được đắp, nó nhô cao lên làm cái ranh giới giữa cái khu này với lại khu kia các bạn. Ví dụ như là cái bãi ruộng của người này và bãi ruộng người kia thì bao giờ người ta cũng sẽ đắp lên một cái dải đất bồi, những cái dải đất như vậy nè, để cho mình phân cách á. Thì cô đạp xe hồi nãy giờ là trên cái dải đất đắp đó nha, chứ không phải là trên cái mặt đường bề ngang đâu. Cái bề ngang của nó rất là nhỏ thôi, đúng y mục đích của nó là làm ranh giới phân chia diện tích. Nếu mà đi bộ đó thì còn nghiêng ngả khó vững, mà cô đạp xe, với lại cái xe đạp cô còn có hai buồng dừa tươi to hai bên nữa, nó rất là kỳ lạ như vậy. Lúc mà nhận ra ha, may mắn là cô thăng bằng kịp, cô nhảy xuống cái xe đạp á, chống hai chân cô xuống vậy nè, thì cô biết là thôi chết cha rồi, sao kỳ vậy trời, thôi xong rồi đó. Cô mới vội vàng cô đi về theo cái đường cũ á. Thì lúc mà cô đi ngang qua cái chỗ mà cô tưởng là cái lũy tre hoặc một cái cổng chào gì đó, thì cô thấy nó không phải là cái lũy tre hay là cái cổng chào các bạn, mà nó là cái biển dẫn vào cái khu nghĩa địa này nè. Khỏi phải nói, cô hoảng sợ dữ lắm. Cô ngồi cô rung, vừa đạp mà cô vừa niệm Phật trong đầu á. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn. Đọc quá trời đọc luôn, vừa đọc vừa dắt xe, vừa đạp vừa chạy, và như được phù hộ đó. Cô băng băng cô đạp trong vô thức, và tới hồi tỉnh ra đó thì cô qua khỏi cái chỗ rồi, bắt đầu nhìn đường xá hai bên thì nó quen thuộc các bạn. Tới khi này nè, cô mới biết hồi nãy giờ là mình bị ma dắt. Nhưng may mắn là họ không quá ác đâu, cho cô còn được sực tỉnh táo ra để mà cô về nhà. Tuy nhiên nó cũng là một cái kỷ niệm nhớ đời và thời còn trẻ của cô đó. Và trong gia đình trên cô thì có hai người, em Hà gọi là cậu 4 với là cậu 5. Hai cậu hồi nhỏ nha, quậy dữ lắm các bạn, đặc biệt là cậu 5. Cậu 5 là chuyên gia cùng với những cái đứa trẻ con ở trong xóm á, canh cái lúc trời mà chạng vạng 5-6 giờ đó, 4-5 giờ chứ người quê nó tối nhanh lắm, 4-5 giờ đó là kéo ra nghĩa địa để mà chơi ma lon. Mà lắm lúc là chơi buổi đêm nữa kìa, phải nói là con nít gan dạo điếc không sợ súng luôn á. Mẹ em cũng có mấy lần bị bắt ra đi chơi cùng, và không biết là cái cậu chơi thế nào, có bánh kẹo hay là đèn cầy gì không. Nhưng mà cô kể lại rằng á, mẹ của bé Hà đó nói rằng cái lon nha, nó đang trên mặt đất á, thì nó nảy lên mấy cái các bạn, xong rồi nó đuổi đám một nít, nó chạy tán loạn hết trơn luôn. Và ông nhỏ nào nha mà không nhanh chân thì sẽ bị nó. Nhưng mà cái lon á, nó nhảy nó ký vào trong cái mắt cá một cái, hoặc là nó ký vào trên trán gì nè. Nhà ai mở gần khu nghĩa địa là phải chạy về để núp, đóng kín hết tất cả cánh cửa lại, không để cho cái lon nó lọt vào được thì sẽ an toàn. Còn nếu mà nhà xa xác định đi, chạy cho bằng chết thì thôi. Nếu mà vào nhà rồi nha, nhưng không kịp đóng cửa đó, thì từ bên ngoài cái lon á, tức là từ trong cái lon nó sẽ có những cái ngọn lửa nó bay lên, nó bay thẳng vào trong nhà luôn. Theo dân gian ở dưới quê của em người ta giải thích là vì ma lon tức giận do không vào trong nhà được, các kiểu kiểu như vậy ha. Bằng không á, còn có một cách khác. Cái cách này là hơi ý ẻ. Trước khi mà quyết định tụ lại chơi thì mọi người phải chuẩn bị một cái bịch nước tiểu của chính mình. Ma lon mà nó dí ác quá mà mình chạy không có kịp á, hoặc là mình không muốn chơi nữa, thì tạt cái nước tiểu đó lên trên cái mặt của mình là xong. Và cũng chính vì những cái trò nghịch dại như vậy đó, cậu năm của em bị ông ngoại ta nói hả, đánh thừa sống thiếu chết luôn. Đánh nhiều nhất trong số những cái người con. Chắc là ông ngoại ngày xưa cũng khổ tâm dữ lắm. Có một thằng con mà nó quậy xám hồn, quậy xám trời như vậy đó. Và tới cái thời của em Hà, thật sự em có cũng có chia sẻ là em cũng có chơi ma lon, chứ không phải không đâu. Chỉ có những cái khu tập trung nhiều đứa thì mới dám chơi thôi. Nói chung là cũng hơi không phải như thời của các cậu. Mẹ với lại cậu mình là cũng gan dạ, đây là hơi hèn ha. Và cách chơi thì cũng đơn giản lắm các bạn. Vài gói kẹo, bánh rồi xong bỏ vào cái lon đó, thắp thêm đèn cầy, xong rồi thắp nhang rồi cũng được. Xong rồi cũng lầm bầm ở trong miệng là ma lon lên đây ăn kẹo, ma lon lên đây ăn kẹo. Thật ra đó, ở dưới quê mà ngày xưa thì cũng đâu có smartphone hay là cái gì phổ cập ở dưới vùng quê đâu, cho nên là tụi em á toàn là mấy đứa nít trong xóm chơi với nhau, mà chơi những cái trò dân gian, và đôi khi là nghe người lớn đồn đại cái gì thì các em chơi theo kiểu như vậy đó. Và thật ra mang cái bản chất là chơi, không có trò chơi gì nãy, chơi cho nó biết như vậy thôi. Và thực tâm là không ai muốn cái lon nó bị ma nhập vô để mà nó dí chạy ở trên các bạn. Chán quá thì chơi cho nó vui như vậy đó, giỡn là nhiều không. Và ở đời có nhiều cái ngộ lắm các bạn. Người chuyên gia nghịch á thì không thấy gì hết, hoặc là ít thấy. Còn người mà không có đụng vô những cái chuyện ma quỷ như vậy nè là hay dính cháu lắm nha. Ở bên dòng tộc bên nội của em Hà có một cái chú kia. Chú thì làm nghề bán bún. Tự nhiên có một đêm chú mất tích không rõ lý do. Bữa tối gia đình đi tìm hoài mà không thấy chú về, không thấy chú đâu hết trơn, gọi điện thoại cũng không được, mà đi kiếm làng trên xóm dưới cùng làng khắp xóm, không có ăn thua, không có rõ là chú nị đâu. Và ở nhà mọi cái sự sinh hoạt là điều bình thường, êm đẹp, và nó không có cái sự gì để mà chú phải buồn rầu, không có cãi lộn, mà chú cũng không có uống rượu say xỉn. Nói chung á, mất tính nó rất là lạ, cho nên người lớn trong nhà người ta mới xin nghi tìm thầy để mà coi bói. Thì cái bà thầy bói coi xong á, bà phát câu về nè: cái người này á đang ngủ trong một cái cánh đồng ở huyện, nhưng mà không phải huyện này đâu, huyện xa dữ lắm, tới đúng chỗ đó mà kiếm đi. Thì cả nhà tức tốc lái xe đi tìm liền. Và đến rạng sáng hôm sau á thì thấy chú thiệt, chú đang nằm ngủ trong một cánh đồng theo đúng như lời của bà thầy bà nói. Và các bạn nghĩ đi, làm gì có chuyện một đêm mà có thể đi bộ từ huyện này qua huyện khác nó xa như thế. Chú thì không có bị mộng du, mặc dù là người mộng du có thể làm những cái trò như đu dây điện, leo cục xà ha, nhưng mà đi một cái quãng đường xa thăm thẳm bằng xe căng hải trong đêm thì chắc chắn là không thể nào rồi. Chỉ có thể là do ma quỷ đưa đẩy chú thôi. Mà đó là ai thì chú không biết. Bị lúc tỉnh hỏi không nhớ gì không, chú kia không nhớ gì hết. Chú nghe cái tiếng xe người nhà lái, tức là lái tới nơi nè, xong rồi gọi tên của chú á, thì chú tỉnh ngủ. Và chú nhìn xung quanh, ổng mới nhận ra là hôm qua giờ mình nằm trên cánh đồng này, mà ổng còn không biết chỗ này là chỗ nào nữa. Và ở dưới quê của em á, chuyện tâm linh hay xảy ra nhất là bị giấu nha. Em có một cái người bạn học chung trường, ba của bạn đó là có quen biết với lại ba của em Hà. Hồi đó là tiểu học thôi, cả xóm của em bàn tán sôi nổi một thời gian bởi vì câu chuyện cái chú đó, ba của người bạn đó, là bị ma giấu. Chính chú kể lại như thế này nè. Lúc đó là giữa trưa, nắng lớn dữ lắm, 12 giờ. Chú đi đường mà lạ ngang, không có bóng người gì hết trơn, nó vắng tanh à. Và xa xa phía trước, chú nhìn thấy con cô gái đẹp dữ lắm. Tôi đã mặc áo dài trắng kiểu đồng phục nữ sinh cấp 3 đó các bạn. Tóc đen dài mà bề ngoài, tôi nói là số dách hết sảy luôn, đẹp, chấn động vậy đó. Thì cô quay lại, nhìn thấy chú nè, xong cô nở một nụ cười giống như là giống như Diễm xưa trong bài Trịnh Công Sơn vậy đó. Quay qua cái, trời hất cái tóc cái, cười, trời chú này đừng, chú mê luôn. Chú thấy, ôi trời ơi, nhỏ này ai đẹp vậy ta. Xong chú cứ đi theo, cứ đi theo giống mà chú bị mê vậy đó. Đi theo. Cứ đi hoài luôn. Xong một hồi sao tự nhiên chú thấy lạ quá, kỳ vậy trời. Chú mới dừng lại bên đường. Chú thấy, ủa, sao tự nhiên mình đi theo nhỏ này hoài vậy ta. Bạn nhỏ nó cứ đi chậm mà chú đạp hoài mà đạp không kịp nó. Xong rồi chú mới đứng tại chỗ, chú tiểu ra. Xong lấy cái nước mắt, xin lỗi, lấy cái nước tiểu á, xoa lên trên mắt như vậy nè. Tự nhiên cái chú bừng tỉnh hoàn toàn luôn các bạn. Chú mới tỉnh táo, chú nhìn mình đang ở trên cái đường nào vậy. Cái đường nó rất là lạ ngang các bạn. Và trước mặt của chú á, nó là một cái con đường thẳng dài, nhưng không thấy cái bóng dáng nữ hồi nãy đâu trời. Hoàn toàn là biến mất rồi, thôi sao, chắc chắn rồi, mình bị ma dắt rồi. Và cái chuyện này kể ra đó, mấy cái cô bán tạp hóa ngồi nghe thì các bạn biết là camera chạy bằng cơm, một đồn hai, hai đồn mười, mười là đồn qua tới 200 lần. Mọi người đều cùng một cái suy nghĩ á, chắc chắn là chú này bị ma dắt, bị cái khu đó đó là mọi người cũng có biết chứ không phải là không. Nhưng chưa một ai thấy cái cô nữ sinh đúng như lời miêu tả của cái chú đó hết. Và tiếp theo là câu chuyện bà ngoại của một cái người bạn em Hà ha, cũng bị giấu. Hồi đó đó thì em Hà đang học cấp 2 rồi. Buổi đêm thì bà có đi bộ để mà coi văn nghệ trên trường, nhưng mà xong cũng không thấy về các bạn. Người già mà, cả làng cả xóm tôi nói là nháo nhào lũ lượt đi kiếm, và rất là lâu mới thấy là bà ngồi trong một cái bụi tre. Cái motif này nó quá là quen thuộc luôn. Không biết ma vùng này với vùng kia á, là có kết nối với nhau bằng cái sóng điện thoại âm hay không á, mà toàn giấu người ta vào những cái chỗ nó ngặt nghèo vậy không à. Các bạn biết bụi tre á, cây nó mọc san sát vậy nè, mình chui vô còn khó nữa, mà kể cả con nít mà nó có chui vô được á thì nó cũng sẽ bị trầy xước hoặc là cành nhánh á, cây tre nó phải bị gãy. Còn đây bà nằm, xin lỗi, bà ngồi rất là gọn ở trong cái bụi tre đó luôn. Thôi xong rồi, mọi người nhìn thấy là hiểu rồi ha. Tất nhiên là chỉ có một cách duy nhất để đưa bà ra ngoài là phải chặt cây, kéo ra ngang. Và lúc đưa ra đó thì bà còn ngủ hay xỉu vậy đó, bà chưa tỉnh đâu. Và trong miệng bị nhét đầy phân bò cùng những cái dẻ rách đó các bạn, làm cho hai bên má nó phồng to vậy nè. Môi móc ra một hồi thì mới hết, và lây thì bà mới tỉnh dậy nha. Mọi người đều biết á là bà bị ma giấu rồi, nhưng mà hỏi rõ cái sự tình đêm đó như thế nào thì bà lắc đầu, bà kêu là bà không nhớ gì hết. Và tuy là bị ma giấu nhưng bà không sợ đâu nha các bạn. Những cái người già chỗ em thời đó đó, ai cũng rất là gan dạ luôn. Có khi mấy ông bà còn kể lại cho con cháu mình nghe chuyện là thấy ma một giò, nó nhảy tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng tưng trong đêm với một cái giọng điệu không thể thản nhiên hơn. Nói chung là qua ta mới thấy ma vậy đó. Chắc là kiểu sống lâu quá rồi, trải qua nhiều bom đạn rồi chiến tranh, sinh tử nó chỉ nằm kề trong một gang tấc thôi. Nên là chuyện mà ma mà cỏ như vậy đó, đối với ông bà là hoàn toàn bình thường. Hay mình gọi vui vui á, chuyện đó là chuyện mũi. Và đến đây là kết thúc hoàn toàn nội dung về vấn đề tâm linh mà em có gửi cho Nguyễn Nguyễn rồi. Tuy nhiên phần cuối thì em có tâm sự đó, là từ ngày mà nghe kênh của Nguyễn Nguyễn thì em biết thêm nhiều hơn về Thánh Mẫu, về Hầu Đồng, rồi Căn Cô Chính, Đức Thánh Trần, và được phổ cập một số những cái kiến thức về cúng kiến, kỵ húy, kiên cử nè. Bây giờ thì em ăn nói tiết chéo hơn, biết giữ mồm giữ miệng trước những cái tai nạn, hoặc là khi mà đi ngang qua đám tang, trại hòm, mộ phần của người khác, cũng như là những cái chỗ lạ đó, như là sông, rừng nè, cũng biết nhìn trước ngó sau và không có dám hái bông, hái trái rồi bậy bạ nữa. Và thật lòng đó, thì em và chồng em tin vào thế giới tâm linh, tin có Chúa, có Phật, có ma, có quỷ, tin vào phép thần thông của những người như thầy bùa và thầy pháp, nhưng mà tôn trọng và kiên cử cơ bản thôi. Chứ hồi trước giờ hai đứa tôn thờ đạo đức là trên hết. Cũng cái phần do là anh Chí và em này nè, làm nghề thiết kế, thi công biển hiệu quảng cáo, không phải làm tài xế đâu, không phải là đi sông nước đò giang gì, cho nên không cần phải kiên cử đặc biệt. Và hai vợ chồng cũng không có cúng kiến mùng 2, 16, không có bói, cũng không xin bùa, xin phép gì hết. Và có bệnh trước tiên là phải đi bác sĩ uống thuốc. Luôn luôn tâm niệm rằng một câu đức năng thắng số, tâm còn chưa thiện thì phong thủy vô ích, không làm việc xấu thì không sợ quỷ thần gõ cửa. Tuy nhiên khi mà một thời gian em nghe những câu chuyện có thật từ mọi người chia sẻ, em cảm thấy rất là sốc ha. Tại vì sao? Những người rất là tốt, nhưng vì cái lý do hợp mạng, hợp tuổi, hợp đẹp, rớt đồ, xong rồi trú dưới cây, hoặc là thậm chí là cắt bỏ mái tóc dài, một nói chung là những cái chuyện mà Nguyễn kể đó, mà bị theo, bị phá, bị hành cho bệnh tật, tan cửa nát nhà, nửa điên nửa khùng, thậm chí là mất mạng đó, thì em rất là hoang mang. Kiểu cái câu nước sông không phạm nước giếng á, nó không áp dụng được cho mọi trường hợp. Sống thiện thì chưa chắc gì mình đã được bình yên mà không có gặp trắc trở. Mình không phạm gì đến người ta đó, thì người ta lại có những cái hành động đó với mình. Vô lý nhất á, có cái chuyện mà em nói là cái anh kia anh cắt cái mái tóc dài của anh xong á, thì cái con ma nữ trong ngôi nhà ảnh thuê nhớ lại ký ức bị cắt tóc, cái quay qua hù dọa và muốn kiểu muốn hãm hại ảnh ha. Kiểu là em nghe xong thì em nghĩ là trời, bây giờ biết sống làm sao cho vừa lòng người đây, biết làm sao để mà được yên bình tới già tới hả trời. Đó, cho nên em rất là hoang mang. Em nghĩ ngợi có khi nào mình vô ý mà làm cho ma quỷ theo ám không? Có biết đường nào để mà mình tránh không? Tại bản thân hai vợ chồng chỉ là người trần mắt thịt thôi, chỉ biết làm theo lẽ phải và làm theo pháp luật. Không lẽ là sống mà cống hiến cho đời, không làm hại gì ai còn chưa đủ đức để mà mặc sức mà ăn hay sao? Vì sao thế lực tâm linh kia nhiều khi lại vô lý đến vậy và có động chạm gì đến họ đâu? Nói chung á, nghe xong thì em nhiều thắc mắc lắm các bạn. Tuy nhiên em vẫn vững một cái đức tin trong người của mình á. Em theo đạo đức thôi. Mặc dù thỉnh thoảng có nghĩ vu vơ, đi đêm có sao không, vợ chồng em hay làm về trễ, lỡ anh đi vệ sinh không đúng chỗ, rồi sợ ai cho cái gì, sợ mua đồ cũ không biết rõ nguồn gốc, sợ tóc giả rồi tóc nối, nó cũng không phải là ám ảnh gì đâu, chỉ là hơi gợn lên để mà lo xa thôi. Và chính bản thân em cũng thấy dạo này mình bị overthinking hơn trước. Nhưng những chuyện đó, những cái chuyện tâm linh mà có thật em nghe trên kênh của Nguyễn đó, không thể khiến em ngừng cái sự suy nghĩ đó được. Thì bởi vậy người ta, em có chốt hạ một câu nha. Em mới nói là ông bà mình có một cái lời dạy lại là vô tri hưởng thái bình đó các bạn. Rồi thánh nhân là đãi kẻ khù khờ đó. Thì đến đoạn này thì lý do vì sao mình lại quyết định là sẽ nói về cái tâm sự của em để mình giải thích cho em hiểu luôn. Thật ra như vậy nè. Khi mà em, ví dụ em nghe chuyện tâm linh đi, thì em phải xác định rõ ràng là em nghe chuyện cho nó biết vậy thôi. Tức là mình biết cái gì? Là mình biết thêm được những cái kiến thức, những cái trải nghiệm, những cái việc mình nên, như em có liệt kê đó, kỵ húy nè, xong rồi em đi chỗ nào mình nên cẩn thận, mình gọi là cẩn tắc vô áy náy. Nhưng em phải xác định rõ ràng là em biết câu chuyện đó để mà em phòng tránh, chứ không phải em biết xong rồi em cứ làm cái gì em cũng suy nghĩ và em vẫn hết tất cả mọi thứ vào trong đầu của em. Giải thích về khoa học nha. Nói luôn về cái chuyện mà em nằm mơ đó, ở trong căn nhà đó. Thật ra nó không phải về vấn đề là căn nhà đó có cái gì không đâu. Nó chưa hẳn là chuyện đó nha. Nhưng mà khi em đã nghe những cái chuyện tâm linh nó từng xảy ra trong căn nhà này, anh Chí, chồng của em đó, thì có kể chuyện này về chuyện kia, bị hai vong nữ dậy, xong rồi cũng gặp người này người kia các kiểu trong nhà. Ngày xưa là vong vía trong đây quá trời, nên là em bị nhớ những câu chuyện đó trong đầu. Và không phải em nhớ là em, giống như là em không phải em nghe xong để cho em biết đâu nha, mà em thực sự là em đã từng có một thời gian, em nghĩ kỹ là phải không, em đã từng có một thời gian em suy nghĩ và bị ám ảnh bởi câu chuyện đó rồi. Tức là em rất là lo cho chồng mình, em rất là lo cho bạn trai, và em cũng lo cho em nữa. Em không biết là mình về đây mình ở thì nó có ok không, và bản thân của chồng mình trải qua những cái câu chuyện nó kinh khủng như vậy, nó sợ như vậy, thì không biết đến mình nó chắc mình chịu không nổi. Tức là em luôn luôn đặt mình vào trong cái trường hợp đó. Đó là giải thích về vấn đề tâm lý nha. Dẫn đến chuyện cái ký ức này nó luôn luôn tồn tại. Nó giống như em nghĩ là mình, cái đầu mình là một cái kho đúng không? Thì thay vì á, mình sẽ không bao giờ vứt bỏ một chuyện nào đó hoàn toàn ra khỏi não mình được. Nó vẫn sẽ nằm ở trong cái kho này nè. Nó vẫn nằm trong cái a la gia thức của mình nè. Nó vẫn nằm trong chỗ này nè. Nhưng mà thay vì á, em sắp xếp gọn gàng nó, em đưa nó vào một góc, thì bây giờ em đẩy nó ra ngoài, làm cho cái chuyện nó bự hơn. Thì trong tiềm thức về khoa học á, khi em ngủ, em vô thức thôi, tất cả những cái thứ trong cái a la gia thức của mình nè, trong cái não của mình nè, nó sẽ lôi ra. Nó lôi ngẫu nhiên, nó lôi cái này, nó lôi cái khác. Giống như nhiều khi nha, em sẽ nằm mơ thấy những người mà từ rất là lâu rồi em không gặp, và mười mấy, hai chục năm, thậm chí là những cái kỷ niệm mà em đã từng quên rất lâu rồi. Và nếu mà bớt ra một câu hỏi, hồi cấp 1 mày đi học mày nhớ nhất người nào, thì nhiều khi em cũng chẳng nhớ người đó đâu, mặc dù ngày xưa hai đứa đã từng có những cái kỷ niệm như vậy. Nó không phải là đậm sâu, nhưng vấn đề là nó vẫn nằm ở trong đây nè. có thể em quên, nhưng ở trong đầu của em nó không quên đâu nha, nó sẽ lôi lại những cái chuyện đó hết. Thì chính vì em để tâm vào cái chuyện tâm linh, em đặt mình vào trong bản thân em, bị lỡ em bị như thế này, lỡ em bị như thế kia, hay lỡ em như này ABC các kiểu, thì vô tình em lôi cái chuyện đó ra một cái góc trong cái nhà kho của mình á, dẫn đến chuyện khi em nằm mơ lâu lâu á thì cái nhà kho nó bốc, mà nó bốc vô tình thì nó bốc trúng cái chuyện đó ra thôi. Cho nên để mà giải thích vấn đề này thì đầu tiên em phải quán triệt tư tưởng của mình là em biết về những cái câu chuyện tâm linh á, là để cho mình phòng tránh được rất là nhiều những cái vấn đề nếu như mà mình không biết từ những cái việc rất nhỏ nó sẽ gây ra một cái câu chuyện rất là lớn. Và khi mà em nghe đó, để em biết được à mình sẽ cần tránh những cái này, mình cần tránh cái kia. Mặc dù á mình cũng không dám khẳng định là mình bị hoặc là mình như thế nào đó, nhưng mà mình biết á thì nó vẫn rất là tốt hơn, đúng không? Cẩn tắc vô ai nấy mà, thì nó nên dừng lại ở cái mức độ đó thôi. Chứ còn em xuống em mà em nằm em suy nghĩ là nếu mà mình bị như vậy thì mình sẽ làm sao, mình như thế này mình sẽ làm sao đó, thì nó sẽ vô tình nó làm ám ảnh cái tâm lý của em. Đặc biệt em tự nhận mình là một người hay overthinking nữa, thì cái câu chuyện mà em nghĩ căn nhà hai vợ chồng đang ở đó, anh nghĩ là em chẳng có cái gì đâu, nhưng mà vấn đề là em cứ nghĩ lung tung á, em hay nghĩ như vậy thì nó khi mà em nằm mơ thì em sẽ bị thôi, chuyện nó rất là bình thường à. Và còn cái câu chuyện mà tự nhiên mà em nổi da gà khi mà em đang ở trong phòng đó đó, thì em để ý kỹ nha, nhiều khi em ra ngoài đường em cũng bị cảm giác đó y chang. Để mà nói về cái việc mà có người âm đứng kế bên hay không đứng kế bên đó, nó còn căn cứ vào nhiều yếu tố. Tất nhiên cái chuyện mà nó nổi da gà dọc sống lưng mặc dù bên ngoài trời rất là nóng á, thì nó có rất là nhiều, nó cũng là một trong những cái biểu hiện của cái việc mà có người âm đứng gần mình, chứ không phải là không. Nhưng mà xét nó phải xét rất là nhiều yếu tố, chứ không phải là chỉ có một cái chuyện đó thôi, mà nó không có một cái mắc xích, một cái sâu chuỗi nào đó để mà em có thể kêu là ừ người âm người ABC trong nhà của em vậy được. Tại vì nhiều khi cơ thể mình nó sẽ có những cái cơn rợn người, giống như anh ở trong nhà anh nhiều khi anh cũng bị rợn người vậy, nó hoàn toàn bình thường. Cho nên là em đừng có suy nghĩ lúc nào nó cũng là do tâm linh nha, nó là do cái tâm lý của mình đầu tiên nè. Và còn một cái nữa, cái việc mà em nghĩ sự xuất hiện của em trong cuộc đời của anh Chí là đang cản trở cái đường tu, cái mối quan hệ tình yêu, hay nó lớn hơn bây giờ là mối quan hệ hai vợ chồng gia đình với nhau đó, thì có phải là một cái sự cản trở hoặc là một cái nghiệp, cái một cái chướng gì trên cái đoạn đường tu hành của ảnh hay không đó? Thì với anh Nguyễn nghĩ nha, cái câu này thì anh Nguyễn chỉ giải thích thôi, còn anh nói lên cái suy nghĩ của anh thôi, còn người đưa ra sự lựa chọn đó thì em sẽ tự ha. Anh Nguyễn đã từng nói trong một cái video rất là lâu rồi, quá khứ là chuyện qua rồi, mình không thay đổi được đâu. Tương lai là chuyện sắp tới và mình hoàn toàn có thể xây dựng tương lai dựa trên những cái gì mình có thể toàn quyền can thiệp trong thực tại nè. Đấy là cái quan trọng nhất. Bây giờ hai người lấy nhau rồi mà. Em để ý lại đi, hai vợ chồng lấy nhau không? Có ok không? Có vui vẻ không? Có cùng nhau tu tập không? Có cùng nhau gọi là giữ giới rồi giữ đạo đức này kia không? Nếu mà câu trả lời thỏa hết tất cả những cái vấn đề tốt lành đó thì tại sao em phải suy nghĩ là sự xuất hiện của em có ảnh hưởng đến người ta hay không? Và cái thứ hai nữa, ở trong đạo Phật người ta nói rồi, tất cả những cái gì mà nó đến với mình trong cái thời điểm kiếp này nè, nó là cái nghiệp quả từ muôn vàn kiếp trước, nó sẽ hiển hiện ra cái kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Nếu như mình chưa có trả xong, mình vẫn luẩn quẩn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Thì rõ ràng em thấy không, Đức Phật trước khi chết, trước khi mà nhập định á, nhập niết bàn á, ngài còn phải trả cái quả trong ngày xưa mà ngài làm mà. Nhưng cái lúc đó đó ngài tu tập rồi, cái phước báo của ngài coi như là vô biên rồi, của Đức Thế Tôn là vô biên rồi. Cho nên ngài có đau đó, có đau đớn ở trên thân trên xác, nhưng mà trong tâm của ngài có hoảng loạn không? Không hề hoảng loạn và hoàn toàn á là nhập định một cách là thoát khỏi, cắt khỏi cái sinh tử luân hồi. Thì có phải là cái câu chuyện mà em anh, nếu như theo đúng cái giải thích này, em là người nghe pháp thì em sẽ biết á, là nhân quả nó tới đó, em không đỡ được. Chỉ có cách là em làm gì? Là em làm phước, em làm tích thước, em làm tích thiện đó. Em làm những cái điều lành để khi mà cái quả từ nhiều kiếp trước nó trổ ra đó, thì cái kiếp này với cái phước của em đã vun đắp như vậy đó, nó sẽ làm cho em đỡ rất là nhiều và sẽ thậm chí là vượt qua cái quả đó, cái những cái nhân quả đó, những cái nghiệp quả đó một cách nó trơn tru, hoặc là nó giảm thiểu thiệt hại hết mức có thể. Đó là như vậy ha. Cho nên cái chuyện á mà em nghĩ là mình có cản đường chồng mình hay không cản đường chồng mình thì em không thay đổi được cái, tức là em không có thể nào thay đổi được tất cả những cái nghiệp quả nó sẽ đến với ảnh đâu. Nên là em đừng có quan tâm nữa. em chỉ để ý ở hiện tại đi, nước hai người quen nhau tốt đẹp nè ha, và tốt đời đẹp đạo đó, xong rồi cùng nhau là kiểu giữ giới, rồi cùng nhau kiểu kiểu kiểu là tin vào nhân quả, rồi tôn thờ đạo đức và làm lành giúp thiện giúp đời, thì coi như là ok rồi, coi như em đang tích, em đang vung đầy cái phước báu của em. Cái chuyện đó là chuyện em nên quan tâm, chứ còn những cái chuyện ví dụ như là em nghĩ là em chắn đường chắn lối này kia là không phải đâu, đó là cái nghiệp quả của người ta, cái chuyện của người ta. Những cái chuyện đó, đó nó trổ ra rồi, nó không có ai mà đỡ kịp hết trơn á. Cho nên đừng nghĩ tới nó nữa, mà tập trung làm tốt những cái gì đang ở trong thực tại. Thay vì em ngồi em cứ nhắc nhớ về những cái chuyện quá khứ để mà làm gì hết trơn á, cái chuyện đó nó không có mang lại một cái lợi lạc gì hết, và nó sẽ làm cho cái tinh thần của em là nó sẽ đi xuống. Và khi tinh thần em đi xuống á, là em hay nghĩ bậy bạ, em hay nghĩ tùm lum tùm la, em hay nghĩ tùm lum hướng rồi. Nói chung á, khi tinh thần em không ổn định á, nó sẽ đưa em vào những cái kết quả, những cái hành động nó không bao giờ tốt được hết. Cho nên vững về cái tinh thần của mình trước, bằng cách tập trung vào hiện tại, làm tốt những cái gì mà mình đang mình đang cho là đúng nè, mình đang tuân thờ đạo đức nè, mình làm những cái việc đó vậy thôi, chứ em không cần phải nghĩ gì về quá khứ hết. Đó là cái chuyện không nên ha. Hy vọng là qua lời chia sẻ này của anh Nguyễn thì em sẽ vững tâm hơn, và suy nghĩ nó sẽ được thông suốt và nó sẽ được mạch lạc hơn ha. Thật ra đó, những cái người mà người ta hiện lên, người ta nói với chồng em trong cái thời điểm mà anh đang nằm cái võng vậy đó, người ta không có đúng đâu. Tại vì rõ ràng nha, mình thấy là có nhiều bạn á là bị nhầm giữa hai khái niệm. Một là quy y hay là xuất gia là khác nhau nha. Quy y á thì tất nhiên là mình vào chùa, mình quy y mình là con của Phật rồi. Giống như các bạn để ý đi, tại sao trên cái tờ giấy sơ yếu lịch của mình á, mình ở nhà mình rõ ràng thấy ba má thờ Phật mà, đấy, đi chùa nè, đi rằm nè, nhưng mà tôn giáo để là không, tại mình chưa quy y. Mình chưa quy y thì mình không phải là Phật tử, mặc dù mình tin Phật, mình hướng Phật. Nhưng mà cái này nó sẽ phải có một cái gọi là, nó sẽ phải có giấy tờ về thủ tục để người ta thống kê á. Nhưng mà giống như các bạn nghe đó, là có bao nhiêu gọi là con chiên trên thế giới, bao nhiêu người theo đạo Chúa, bao nhiêu người, số lượng Phật tử là bao nhiêu người, thì người ta sẽ lấy cái thống kê đó đâu, là người ta lấy thống kê đó dựa vào những cái người người ta quy y. Người ta quy y như vậy đó thì là có cái giấy tờ rồi, thì trên giáo hội á, người ta sẽ biết cái người này nè là tôn giáo là Phật giáo nè, và quy y xong hết rồi nè, như vậy đó, là nó rõ ràng về mặt giấy tờ ha. Thì quy y nó không phải là xuất gia, quy y em vào chùa em giữ giới là gọi là Phật tử, là tu tại gia đó, thì giữ năm giới cơ bản. Sẵn đây xin lỗi bạn nào biết rồi, thì bạn nào chưa biết thì mình nói luôn ha. Năm giới cơ bản đó, một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, không nói dối, không bia rượu và không có tà dâm. Tà dâm đây là gì? Không phải là các bạn có những cái ý nghĩ, ví dụ các bạn có người yêu đi ha, thì các bạn thì tất nhiên là mình cũng muốn ABC với người yêu chứ. Mình mặc dù mình quy y, gọi là mặc dù mình quy y nhưng mà mình vẫn là Phật tử tại gia, mà mình đâu phải là xuất gia đâu. Xuất gia mới là cạo tóc đi vào chùa và giữ giới cực kỳ nhiều nha, giữ bát quan trai giới, rồi Bồ Tát giới, 200 mấy chục giới đó, nhiều lắm luôn. Nhưng mà mình Phật tử tại gia, mình chỉ cần giữ tốt 5 cái ấy đó thôi. Còn cái vấn đề tà dâm không phải là tự nhiên các bạn có người yêu xong các bạn có nhu cầu về sinh lý đó mà các bạn nghĩ là các bạn phạm tội tà dâm. Không phải, cái đó không phải là tà dâm đâu. Tà dâm á, Đức Phật công nhận là chánh dâm, chánh dâm là một vợ một chồng, còn khác thì gọi là tà dâm ha. Đơn giản như vậy. Có nhiều người nghe tới tà dâm là hay hiểu lầm á, nhưng trong đạo Phật người ta quy định là như vậy ha. Cho nên cái đoạn này Nguyễn muốn nói là gì, các bạn phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm, một là xuất gia và hai là quy y, là nó khác nhau chứ nó không giống nhau ha. Có nhiều người kêu chứ trời sao mà quy y mà ăn mặn, ở chứ quy y phải thì quy y chứ giữ năm giới tại gia thôi mà, chứ đâu phải xuất gia đâu mà không được ăn mặn. Mà kể cả có xuất gia nữa đó, thì nhiều cái tức là đạo Phật thì có ba nhánh lớn là Nam truyền, Bắc truyền và Mật tông á. Gọi là bình thường mình hay thấy ở ngoài đường á là cái Bắc truyền, còn xin lỗi là cái Nam tông á. Cái Nam tông là theo kiểu là Phật giáo nguyên thủy đó các bạn, là có một cái là người ta không có che cái vai bên đây, mà các sư là chỉ mặc một cái áo chéo chéo vậy nè, và nó màu cam á. Gọi là những cái người mà tu theo Nam tông á, ngày xưa giống kiểu thời Đức Phật vậy thôi, đi khất thực á là ai cho gì ăn nấy mà, chứ đâu có ăn chay. Đức Phật không ăn chay nha, mà đi khất thực là ai có cái gì thì ok cho Đức Phật, thì là Đức Phật thọ nhận cái đó thôi. Chứ ngày xưa thì làm gì mà có điều kiện đâu mà mình phải đòi hỏi người ta cúng đồ chay cho mình. Cho nên á, cái việc mà đề ra ăn chay không phải là ăn chay là thành Phật, không phải gọi là ăn mặn thì không thành Phật các kiểu đâu. Cái đó nó không có đúng, cái tư duy đó hoàn toàn là tư duy sai nha. Tại vì sao? Những cái người mà theo bên giống như là bình thường mình sẽ theo bên Bắc truyền nè, là bên Bắc tông á, là sao? Mình đề ra cái việc ăn chay á là để cho tâm mình tỉnh. Ăn chay là để nuôi dưỡng cái lòng từ, chứ không có phải ăn chay là thành Phật. Không phải ăn chay là chứng đắc, không phải ăn chay là mình sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi nha. Cái mục đích lớn nhất của việc mà đề ra cái vấn đề ăn chay đó là gì? Là để cho mình nuôi dưỡng cái lòng từ mình nè, mình cảm thấy là thương chúng sinh hơn. Từ từ những cái hạt giống nó gieo lên như vậy đó. Tuy nhiên nó phải kết hợp với cả một cái quá trình tu tập rất là nhiều nữa, chứ không phải là ăn chay cả đời là xong mà chết là bản sanh về cõi cực lạc hoặc là thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì không phải cái đó ha. Rất là nhiều bạn hiểu lầm như vậy luôn. Và thậm chí nói vui một xíu á, mình lướt TikTok á, đoạn này là hết rồi nha, hết rồi, tâm linh tâm lũng gì rồi, đoạn này hết rồi, chia sẻ chút xíu là mình lướt TikTok á, là mình thấy là có nhiều những cái người mà người ta để hình Phật xong rồi kêu là Phật, để tặc tên là Phật tại tâm á, nhưng mà xong rồi cũng comment trời ơi rất hỏi lắm. Xong có nhiều người kêu là ăn chay để khỏe, xong rồi comment toxic kinh khủng luôn mà chuỗi á. Mà có một vụ nha, kể mọi người nghe mắc cười dữ lắm. Thằng em của mình á, chính nó thấy luôn mà nó kể lại mình á, là có cái ông kia, ông để cái tên là Phật tại tâm, mà con nhỏ con bé nào trên mạng đó không liên quan tới ổng hết trơn á. Thì tất nhiên là nhiều khi mình cũng hay nhận xét này kia kiểu vậy đó, nhưng mà dừng lại ở cái mức là mình nói bình thường thôi. Còn đây vô chửi người ta luôn, nói chung là con đờ này, mày là một cái con đờ, chửi quá trời chửi luôn các bạn. Xong rồi có một cái account khác, xong rồi xuống đó thấy trời chú tên chú để hình Phật mà chú đặt tên là Phật tại tâm, mà sao mà chú khẩu nghiệp chú chửi dữ vậy. Cái cao ông đó ông mới kêu chứ lại thêm mày nữa, lại thêm một con đờ ngu nữa, tao để là Phật tại tâm chứ Phật ông có nằm tại comment tao đâu. Trời đất ơi, kiểu gì nói cũng được luôn các bạn. Mà mình nghe chuyện đó xong á, mình cảm thấy kiểu bó tay luôn. Cho nên nha, ăn chay chưa chắc thành Phật, mà nó phải là vấn đề mình tự tu tập, mình tự quán chiếu cái bản thân của mình nè. Tất nhiên nói thì nó dễ lắm, làm thì nó mới khó. Con người mình cái gọi là cái đẩy da hôi thối này đó, là nó còn rất là nhiều những cái sai sót, nó còn rất là nhiều những cái khiếm khuyết, tham sân si còn nhiều dữ dội lắm. Cho nên á, là để tu tập mà là một cái hành trình nó rất là kinh khủng luôn. Như Đức Phật là từ bao nhiêu anh tăng kỳ kiếp, bao nhiêu là đại kiếp luôn á, thì mới có một cái Đức Thế Tôn của mình như là cách đây 2600 năm trước. Cho nên là việc mà bây giờ á, trên con đường mình tu mà mình có những cái hơi sai sai một xíu á, thì mình cố gắng sám hối ha. Và cũng đừng có tự đặt nặng bản thân mình làm cái gì quá, tại vì thật ra ai cũng sẽ có sai sót thôi. Thậm chí nhiều khi người ta đi, những cái người mà người ta đang hành đạo á, người ta đi tu thì người ta cũng có những cái vấn đề của riêng người ta cũng có những lúc người ta lên tham lên sân lên si. Nhưng mình nhìn như vậy á, mình mà cũng lên tham lên sân lên si xong á, là mình coi như là mình cũng cộng nghiệp chung với người ta luôn rồi. Tất nhiên là nói thì nó bao giờ nó cũng dễ, làm thì nó mới khó. Tuy nhiên mình tự nhận thức được là khi nào mà đang sân, khi nào mà đơn si và khi nào mà đang tham á, nó cũng là một cái gọi là một bước tiến rồi đó nha. Cho nên là thôi, qua video này thì mong muốn là em Hà đó, em dọn dẹp lại cái tư tưởng của mình cho nó khai thông hơn, cho nó nề nếp hơn trong cái kho a lại giải thức của em, trong cái kho tàng ở trong não của em đó, để khi mà có chuyện gì xảy ra thì em sẽ có những cái hành động nó chuẩn xác, nó rõ ràng hơn và nó sẽ mang lại cho mình nhiều những cái lợi lạc hơn ha. Và chúc hai vợ chồng là không biết giờ có tin vui chưa, tại vì cái email chắc em gửi cũng không biết là bị biên tập soạn cho Nguyễn nên không biết là em gửi lúc nào. Thì mong chúc hai vợ chồng là sẽ có được nhiều những cái thành công, nhiều những cái niềm vui và hạnh phúc, và luôn luôn giữ vững được cái niềm tin của mình vào Phật Pháp, luôn luôn giữ vững niềm tin của mình vào những cái giá trị cốt lõi, những cái giá trị đạo đức, và sẽ gặp được nhiều những cái sự gọi là may mắn ở trên cuộc sống cũng như là trong cái hôn nhân gia đình ha. Cảm ơn em Hà rất là nhiều vì đã gửi một cái câu chuyện rất là hay cho anh Nguyễn ngày hôm nay, để anh Nguyễn có cơ hội chia sẻ, và hy vọng là những lời chia sẻ của anh Nguyễn ở cuối video sẽ phần nào đó giúp cho em yêu đời hơn, tươi vui, phấn khởi, hồ hởi, tự hào ha. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này. Và như thường lệ, nếu mọi người cảm thấy tập này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra tập mới đó, thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo và thuật toán từ YouTube. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. À quên nữa, địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của quý vị khán giả có thể gửi về đó là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần bình luận rồi.